Hồng Hoang, Tà Tổ Long cùng Nguyên Phượng bắt đầu kỳ lân kết nghĩa chương 234 tới chương 254. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này Viêm Hoàng cũng cảm nhận được, thanh kiếm này là thánh vật của nhân tộc, vội vàng đi về phía Nhân Hoàng kiếm. Nhưng Sivu rất hiểu rõ thanh kiếm này đối với vu tộc nguy hại lớn đến mức nào. Sivu tuyệt đối sẽ không để nhân tộc lấy được thanh kiếm này. Nhưng thiên đạo đã có mệnh, sao có thể dễ dàng thay đổi. Khi người của vu tộc vừa xuất hiện trong vòng trăm dặm của Nhân Hoàng kiếm, một luồng uy áp kinh khủng tức khắc giáng lâm. Sivu không kịp phòng bị tức khắc quỳ rạp xuống đất, Sivu khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, tiếp tục chạy về phía Nhân Hoàng kiếm. Trên đường đi, Sivu không biết đã ngã bao nhiêu lần, nhưng vẫn kiên trì. Dù sao đứng sau lưng hắn là trăm vạn người vu tộc, một khi ngã xuống, tất cả đều phải quay về vùng đất xa xôi. Nhưng Sivu dường như đã quên, nhân tộc vốn thiện lương nào đâu phải không? Khi nhân tộc vừa bị tàn sát, nhân tộc vẫn sẵn lòng chia sẻ cương vực rộng lớn cho vu tộc. Nhưng đáng tiếc vu tộc lại muốn thống nhất trăm vạn dặm đại địa, Viêm Hoàng thấy vậy sao có thể nhẫn nhịn? A, à, cùng với một tiếng gầm giận dữ, thân thể Sivu bật lên, lao về phía Nhân Hoàng kiếm. Lúc này, chỉ thấy thân Nhân Hoàng kiếm xoay một vòng, kiếm ý sắc bén tức khắc bộc phát. Sivu hai mắt trừng lớn, thầm kinh hãi, quả nhiên là khắc tinh của vu tộc ta, kiếm này không thể giữ lại. Ngay sau đó thân hình xoay chuyển, cự nhận trong tay tức khắc bay ra. Nhất thời, cát bay mịt mù, che trời che đất, cự nhận hóa thành lưu quang lao về phía Nhân Hoàng kiếm. Nhưng chỉ thấy thân Nhân Hoàng kiếm rung lên, kiếm ý bàng bạc tức khắc bộc phát, cự nhận tức khắc vỡ thành 4-5 mảnh rơi xuống mặt đất. Giây tiếp theo, không động ấn cuộn lại, Nhân Hoàng kiếm tức khắc hóa thành lưu quang bay về phía Viêm Hoàng. Chỉ thấy Sivu tức giận mắt trợn tròn, thân thể khôi ngô không nhịn được khẽ run rẩy, nhưng không biết là vì phẫn nộ hay sợ hãi. Sự việc đã đến nước này, Sivu đã hiểu, vu tộc không còn thời gian để chờ đợi nữa. Ngay sau đó liền nhảy vọt về phía bộ lạc vu tộc. Trong Nam Thiên Đình, Phục Hy đạo hữu, bản hoàng định xuống hạ giới giúp Viêm Hoàng một tay. Phục Hy trố mắt nghẹn họng nhìn Long Vương, mặt đầy nghi hoặc. Nhân tộc đại hưng là xu thế của thiên đạo, cho dù ta không ra tay, Bắc Thiên Đình cũng sẽ ra tay. Phục Hy nghe vậy, không nói hai lời, phất tay áo rời đi. Lúc này Phục Hy cũng lòng như lửa đốt, xa cách nhân tộc vạn năm, cũng không biết nhân tộc lúc này phát triển ra sao. Mà Bắc Thiên Đình lúc này cũng bắt đầu hành động, có Tam Thanh Đích thân dẫn thiên binh đến nhân gian, trợ giúp Viêm Hoàng thống nhất đại địa, chỉ tiếc là Hạo Thiên đã chậm một bước. Tuy chỉ chênh lệch một ngày, nhưng đối với nhân gian mà nói, lại dài như một năm. Thêm vào đó Phục Hy lòng như tên bắn, trên đường tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Đến đây, cuộc chiến tranh giành đế vị giữa nhân và vu bùng nổ, khó khăn nhất là các tổ vu trong địa phủ. Đại ca, đó là hậu bối của ta mà. Lẽ nào ta lại trơ mắt nhìn nó chết thảm trong tay đám tiểu tử nhân tộc kia? Trúc Dung mặt đỏ bừng nhìn Đế Giang, vốn dĩ Trúc Dung sắp rời khỏi địa phủ, lại bị Đế Giang trực tiếp bắt về. Đến hôm nay, Đế Giang mới hiểu, vì sao Long Vương lại không cho phép rời khỏi địa phủ trong vòng vạn năm. Chỉ vì trong vạn năm, vu tộc nhất định sẽ bị diệt tộc, Long Vương sợ làm nhiễu loạn thiên cơ bị thiên đạo tra xét, cho nên đặc biệt nhắc nhở. Trúc Dung, tỉnh táo lại đi, nhân tộc đại thế là xu thế của thiên đạo, cho dù ngươi đi thì có thể làm gì? Nhưng lúc này Trúc Dung đã bị thù hận làm cho mở mắt, Đế Giang trực tiếp tát một cái vào mặt Trúc Dung. Lúc này, Bình Tâm nương nương khoan thai đi tới, nhìn Trúc Dung mặt đỏ bừng, sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Trúc Dung, ở địa phủ ngoan ngoãn cho bần đạo, lẽ nào ngươi muốn hoàn toàn quay về với vòng tay của thần phụ sao? Trong khoảnh khắc, trong địa phủ không một ai dám nói, dù sao cũng hiểu, hậu thổ đã thật sự nổi giận. Đến lúc này, Trúc Dung mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định giúp đỡ vu tộc. Chỉ thấy Bình Tâm nương nương lật tay một cái, không gian rung động. Trúc Dung trực tiếp bị giam cầm tại đây. Đợi đến khi nào tỉnh ngộ, ngươi sẽ được ra ngoài. Ngay sau đó Bình Tâm nương nương sắc mặt lạnh băng liếc nhìn 10 vị tổ vu còn lại, ý tứ vô cùng rõ ràng, đó là không có sự cho phép, không được tự ý thả Trúc Dung ra. Sau đó Bình Tâm nương nương phất tay áo, không nói hai lời liền đi ra ngoài địa phủ. Long Vương lại sớm đã đợi Bình Tâm nương nương trước thiên đình từ lâu. Bình Tâm đạo hữu, Long Vương đạo hữu biết bần đạo muốn tới sao? Bình Tâm nương nương mặt đầy nghi hoặc nhìn Long Vương, chỉ thấy Long Vương gật đầu nhẹ, nói: Vu tộc đại bại là xu thế của thiên đạo, bản hoàng khuyên đạo hữu không nên nhúng tay vào. Bình Tâm nương nương nghe vậy, tức thì thất hồn lạc phách lùi về sau, nếu không phải Long Vương đỡ lấy, lúc này Bình Tâm nương nương đã ngồi bệt xuống đất rồi. Long Vương thấy vậy, không khỏi có chút đau lòng, nhưng Long Vương cũng không có cách nào khác. Thật sự không có một chút biện pháp nào sao? Mặt Bình Tâm nương nương viết đầy vẻ hy vọng, Long Vương lại lắc đầu nhẹ. Bình Tâm nương nương cũng biết, khi số của vu tộc đã tận, từ trước đến nay đều đang sống lay lắt, một khi rời khỏi vùng đất xa xôi, có nghĩa là khí vận của vu tộc đã đi đến đường cùng. Chỉ là Bình Tâm nương nương không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng đó. Dù Long Vương rất muốn giúp, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Bình Tâm nương nương xin nén bi thương. Long Vương mặt bình tĩnh nói, Lúc này, trong đầu Long Vương lóe lên một tia sáng, tức thì có một biện pháp đối phó. Bình tâm nương nương, cùng bản hoàng xuống hạ giới một chuyến, bản hoàng có lẽ có một tia biện pháp đối phó, nhưng... Lời của Long Vương nói đến đây thì dừng lại, mặt đầy lo lắng nhìn Bình tâm nương nương. Bình tâm nương nương thấy vậy, sắc mặt thay đổi, mặt nghiêm túc nói, Long Vương đạo hữu có lời cứ nói thẳng, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần phải e dè. Long Vương nghe vậy, mặt nghiêm túc nói, mặc dù Vu tộc có một tia sinh cơ, nhưng Si Vu và một số kẻ cầm đầu trong đó phải chết. Bình tâm nương nương nhíu chặt mày, sau đó từ từ giãn ra, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dù sao Bình tâm nương nương cũng là người hiểu chuyện, kết quả như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Bần đạo ở đây xin tạ ơn Long Vương đạo hữu trước. Long Vương vung tay, mặt nghiêm túc nói, đạo hữu đừng vội mừng, dù sao càn khôn chưa định, kết quả ra sao, không ai có thể dự đoán được. Giây tiếp theo, Long Vương và Bình tâm nương nương tức khắc hóa thành lưu quang, lóe lên rồi biến mất, theo sau Phục Hy đi về phía nhân gian. Trong chớp mắt, thời gian giao chiến giữa nhân và vu trôi qua nhanh chóng. Một ngày, cùng phong gào thét, nơi mắt thường có thể thấy cũng rất hạn chế. Viêm Hoàng thấy vậy, lật tay một cái, không động ấn tức khắc hiện hóa, nhất thời, tinh quang vạn trượng. Cát bay mịt mù tức khắc bị áp chế, sau đó lưu quang lóe lên, trấn áp phía trên nhân tộc. Nhân tộc thấy vậy, tức thì chiến ý hừng hực, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt trừng mắt nhìn vu tộc. Lúc này, chỉ thấy một người thân hình cao lớn, đầu có sừng, thân cắm hai lá cờ vu tộc, chính là Si Vu từ từ bước ra. Tiểu nhi Long Quân, bần đạo khuyên ngươi mau mau cút về vùng đất xa xôi, nếu không chờ đợi nhân tộc chỉ có diệt vong. Mặt Si Vu viết đầy vẻ ngông cuồng, một bộ dáng thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Lúc này, một con rực long tức khắc xé toạc chân trời, ngay sau đó một người mang khí chất vương giả chính là Viêm Hoàng từ từ hiện ra trong hư không. Si Vu, nhân tộc ta vốn định cùng ngươi chia sẻ thiên hạ, nhưng ngươi lại vọng tưởng thống nhất đại địa, nếu đã như vậy, bần đạo cũng không thể giữ ngươi lại. Hoàng đế lúc này lại mặt đầy lo lắng nhìn hai bóng người trên bầu trời, tuy thánh khí của nhân tộc đều đã xuất hiện, nhưng hoàng đế lại thấy trên người vu tộc có một tia huyết mạch của nhân tộc. Nhưng lúc này, chiến ý của hai bên đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, đại chiến bùng nổ cũng chỉ còn thiếu một thời cơ. Chỉ thấy Si Vu vung tay một cái, vạn ngàn người vu tộc sau lưng tức khắc hóa thành sói đói lao về phía nhân tộc. Hoàng đế thấy vậy, rút kiếm vung lên, dũng sĩ nhân tộc cũng tức khắc xông lên. Nhất thời, trục lộc tức khắc máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đại địa lại một lần nữa trở nên tan hoang. Viêm đế nhìn những người nhân tộc liên tiếp ngã xuống, tức khắc cưỡi rực long lao xuống, định giúp nhân tộc một tay, nhưng Si Vu trước mặt sau có thể để hắn tọa ý, chỉ thấy Si Vu hai tay vung lên, nhảy một cái, tức khắc đã chặn trước mặt Viêm đế. Viêm Hoàng, vội vã đi đâu vậy? Cái miệng lớn của Si Vu tức khắc nhếch lên, lộ ra vẻ chế giễu. Lúc này Viêm Hoàng lửa giận đầy lòng, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn Si Vu. Theo như Viêm Hoàng biết, đại vu của vu tộc vẫn chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là trận chiến này không phải là Si Vu thăm dò nhân tộc. Nhưng dưới chân Viêm Hoàng là tinh nhuệ của nhân tộc, sao có thể để họ chết thảm ở đây? Viêm Hoàng hai tay vung lên, pháp lực quanh thân cuộn trào, lực lượng ngũ hành tức khắc hiện hóa, vây quanh thân mình, khí tức càng thêm giận dữ bức người. Si Vu, bần đạo cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi yên. Trong khoảnh khắc, một quả cầu lửa khổng lồ từ miệng rực long dưới thân Viêm đế phun ra, trực tiếp nện vào trong hàng ngũ chiến sĩ vu tộc. Nhất thời, vu tộc tức khắc thương vong vô số. Si Vu thấy vậy, không nói hai lời, nắm đấm khổng lồ trực tiếp nện về phía Viêm Hoàng. Viêm Hoàng, ngươi dám dùng tọa kỵ của mình tập kích tộc nhân của bần đạo, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách bần đạo vô tình. Lời Si Vu vừa dứt, lật tay một cái, trong khoảnh khắc, mấy chục con mãng xà khổng lồ tức khắc từ lòng đất bò ra. Chiến sĩ nhân tộc tức khắc thương vong một nửa. Lúc này, hư không chấn động, một vết nứt khổng lồ tức khắc xuất hiện. Ngay sau đó tiếng rồng ngâm xé toạc cửu tiêu, từng con chân long tức khắc hiện ra giữa trời đất. Si Vu, Viêm Hoàng thấy vậy, tức thì kinh hãi. Chỉ là Si Vu dù sao cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, lập tức đoán ra đây là người của thiên đình. Si Vu không nói hai lời, lập tức dẫn binh rút lui, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngay sau đó một thanh niên tuấn giật mặc thanh bào, 3000 sợi tóc đen bay trong gió xuất hiện. Nhưng thanh niên vừa xuất hiện, không động ấn tức khắc hóa thành lưu quang chui vào trong lòng thanh niên. Người này không ai khác, chính là nhân hoàng đời đầu của nhân tộc, Phục Hy, nhưng vạn năm đã qua, ai còn nhớ dung mạo của Phục Hy. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu là ai? Viêm đế mặt đầy cung kính nói, chủ yếu là vì thánh khí của nhân tộc, không động ấn, đang ở trong tay Phục Hy. Bần đạo là Phục Hy, nghe theo lệnh của thánh phụ, đến đây để giúp nhân tộc một tay. Lời Phục Hy vừa dứt, Viêm Hoàng và Hoàng đế chố mắt nghẹn họng nhìn Phục Hy, sau đó lập tức hô lên, tham kiến nhân hoàng. Khi hai người chuẩn bị quỳ xuống, pháp lực trên người Phục Hy cuộn trào, trực tiếp đỡ hai người dậy. Hai vị đạo hữu không cần như vậy, các ngươi là Viêm Hoàng, Hoàng đế, cùng với bần đạo đều là sư xuất đồng môn, không cần câu nệ. Sau đó đại quân nhân tộc hùng dũng tiến về nơi nhân tộc đóng quân, dù sao cũng có nhiều người bị thương cần cứu chữa. Lúc này Si Vu tức giận đùng đùng quay về đại doanh của vu tộc, đại vu hình thiên thấy Si Vu tức giận như vậy, không khỏi mặt đầy nghi hoặc nhìn Si Vưu. Đại ca, có chuyện gì sao? Vì sao đại ca lại tức giận như vậy? Bành, một tiếng nổ lớn, cái ly trong tay Si Vưu vỡ tan, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Long Vương muốn diệt Vu tộc ta sao? Hình Thiên nghe vậy, tức thì đoán ra nguyên do trong đó, chắc chắn là Long Vương đã phái người xuống hạ giới giúp nhân tộc. Nhưng Hình Thiên và Si Vưu không biết, Long Vương và hậu thổ lúc này cũng không còn cách nhân gian bao xa, chỉ một tuần trà là tới. Đây là nhân gian bây giờ sao? Cùng với một tiếng kinh ngạc, bóng dáng của Bình Tâm Nương Nương và Long Vương từ từ hiện ra. Chỉ thấy Bình Tâm Nương Nương khẽ nhíu mày, ngọc thủ phẩy qua linh khí trong không trung, nói, không ngờ sau mấy vạn năm phát triển, linh khí nhân gian lại loãng đến vậy. Long Vương nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười thảm đạm, dù sao sớm từ vạn năm trước, linh lực ở nhân gian đã bắt đầu trở nên ngày càng loãng. Dù sao cũng đã đến thời kỳ mạt pháp, pháp tắc thiên đạo dần dần được bổ sung hoàn chỉnh, cho nên đại lục Hồng Hoang cũng đã trở thành nơi sinh tồn của những người nhân tộc tay không tấc sắt. Năm xưa khi Vu Yêu lượng kiếp, hai hư ảnh bàn cổ va chạm, khiến đại lục Hồng Hoang bị chia làm bốn, linh khí trời đất tức thì tứ tán. Mặc dù đại chiến có liên quan lớn đến Long Vương, nhưng Long Vương chỉ làm những việc mà thiên đạo cho phép, việc trời đất vỡ nát hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Long Vương. Do đó Long Vương đoán, việc trời đất bị chia năm xẻ bảy sớm đã nằm trong kế hoạch của thiên đạo, linh khí tiêu tán là con đường mà Hồng Hoang phải trải qua. Phàm gian đã không còn thích hợp để tu hành, cho nên nhân tộc đại hưng là xu thế của thiên đạo, cho dù Vu tộc tu luyện không cần linh lực, nhưng so với nhân tộc mà nói, nguy hiểm quá lớn. Long Vương mặt nghiêm túc nhìn Bình Tâm Nương Nương trước mặt, Bình Tâm Nương Nương nghe vậy lại mặt đầy thất lạc, dù sao nơi này cũng là nơi sinh dưỡng của Vu tộc. Bây giờ nhìn Vu tộc dần dần điêu tàn, nội tâm sao có thể bình tĩnh được. Long Vương thấy vậy, vỗ nhẹ vai Bình Tâm Nương Nương, mặt cười nói, sự việc đã đến nước này, việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là lưu lại cho Vu tộc một tia sinh cơ. Chỉ thấy Bình Tâm Nương Nương gật đầu nhẹ, tức khắc hóa thành lưu quang lóe lên rồi biến mất. Bên trong bộ lạc nhân tộc, Phục Hy đạo hữu, đa tạ đã tương trợ, bần đạo thay mặt nhân tộc đặc biệt cảm tạ đạo hữu. Viêm Hoàng mặt đầy cung kính nói, Phục Hy thấy vậy không khỏi vui mừng gật đầu nhẹ, cũng không uổng công Phục Hy ngày đêm không nghỉ, đến đây tương trợ. Nhân Hoàng, không biết bây giờ nhân tộc có bao nhiêu tộc dân? Sắc mặt Phục Hy thay đổi, mặt ngưng trọng nhìn Viêm Hoàng trước mặt. Viêm Hoàng thấy vậy, trước tiên trầm mặc một lúc, sau đó nhàn nhạt nói, vạn năm qua nhân tộc gần như nằm trong tay bần đạo và hoàng đế, nhưng cũng không loại trừ một số bộ lạc nhỏ yếu phiêu bạt trên đại địa. Phục Hy nghe vậy, nhíu chặt mày, nếu thật sự như lời Viêm Hoàng nói, trong trăm năm thời gian, nhân tộc quả thực đã có sự phát triển tốt, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười chế giễu. Dù sao Phục Hy giỏi nhất là thuật chiêm bốc, đối với tương lai của nhân tộc ít nhiều cũng có thể suy đoán ra một vài điều. Chỉ là những thứ này Phục Hy không thể tiết lộ ra ngoài, dù sao thường có câu, thiên cơ bất khả tiết lộ. Viêm Hoàng, tiếp theo không biết đạo hữu có phương pháp ứng chiến nào? Lời của Phục Hy vừa dứt, một luồng sát khí tức thì bao trùm toàn bộ lạc nhân tộc. Hôm nay trong đại chiến, hai người Long Quân chưa từng thấy đại vu của Vu tộc ra tay, cũng có nghĩa là Vu tộc có thể còn giữ lại hậu thủ. Mặc dù năm xưa 11 tổ vu chết thảm trong tay Long Vương, nhưng lúc đó đã có kẻ được đưa vào hàng ngũ tổ vu, và cần các tổ vu cùng nhau lập nên thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đã trở thành yếu tố bất định lớn nhất của Vu tộc, nếu chưa luyện được trận này thì mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu Si Vưu đã luyện được, đối với nhân tộc mà nói, chắc chắn là một trận tai nạn. Nhất thời, Phục Hy cũng không biết phải đối mặt ra sao. Tương lai của nhân tộc bị một tia hồng mông khí che khuất, ngay cả Phục Hy cũng không nhìn thấu. Lúc này, sắc mặt Phục Hy đột nhiên thay đổi, mặt nghiêm túc nhìn hai người Long Quân, nói, khi đại chiến đến, tuyệt đối không được để tộc nhân quá gần đại vu của Vu tộc. Điều này khiến hai người Long Quân mặt đầy nghi hoặc nhìn Phục Hy, dù sao trong mắt họ, chỉ cần có thiên đình tương trợ, chiến thắng Vu tộc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Bần đạo đoán, Vu tộc có thể đã nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nếu không Si Vưu cũng sẽ không tự tin như vậy. Lời Phục Hy vừa dứt, sắc mặt hai người Long Quân âm trầm xuống. Nếu thật sự như lời Phục Hy nói, Vu tộc đã nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đối với nhân tộc mà nói, đó sẽ là một thảm họa hủy diệt. Trong chốc lát, bên trong nhân tộc tức thì rơi vào trầm mặc, dù sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận là một trong tứ đại sát trận của Hồng Hoang, ngoài Long Vương ra không ai có thể phá giải. Bên trong Vu tộc, đại ca, cho dù là người của thiên đình thì sao? Một lão già mặc hắc bào, tóc hoa râm, mặt đầy ngông cuồng nói, hoàn toàn không coi người của thiên đình ra gì. Người này chính là đại vu của Vu tộc, Phong Bá. Bần đạo cảm thấy lời của Phong Bá đại vu nói rất đúng, Vu tộc hiện đang nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát trận, chỉ cần Long Vương không xuất hiện, tiêu diệt nhân tộc quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Người nói câu này chính là đại vu Vũ sư của Vu tộc, chỉ là Vũ sư xưa nay tính tình vốn có chút ngông cuồng. Lúc này chỉ có Hình Thiên không lên tiếng, mặt nghiêm túc nhìn tất cả mọi người có mặt. Hình Thiên đại vu, đối với việc này không biết đạo hữu có kiến giải gì? Si Vưu nhìn Hình Thiên không có chuyện gì, mặt bình tĩnh hỏi. Chỉ thấy Hình Thiên khẽ vung tay, nhàn nhạt nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, thay vì ở đây đoán mò, không bằng chiến một trận thông khoái. Hình Thiên vốn nổi tiếng về chiến đấu, còn có danh hiệu chiến thần, ngay cả Si Vưu cũng không phải là đối thủ của Hình Thiên. Lúc này, Tường Liễu ngồi một bên lên tiếng, bần đạo cho rằng cẩn thận vẫn hơn, nếu Long Vương dám phái thiên binh xuống hạ giới, chắc chắn đã chuẩn bị vạn toàn. Mọi người nghe vậy, tức thì lộ vẻ nghiêm túc, lời của Tường Liễu câu nào cũng có lý, chỉ là trước khi đại chiến đến, Tường Liễu lại đột nhiên không biết tung tích. Lúc này, một tia sáng lóe lên trong mắt Si Vưu, cuồng vọng nói, cho dù Kim Tiên hạ phàm thì sao, đại lục Hồng Hoang nhất định sẽ là lãnh địa của Vu tộc ta. Trong khoảnh khắc, trong lều trại của Vu tộc tức thì vang lên một trận cười cuồng vọng. Long Vương ở xa vạn dặm, sau khi nghe thấy tiếng cười này, lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Long Vương cũng hiểu, lúc này Si Vưu chẳng qua chỉ là cậy vào uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà hung hăng thôi, nhưng bên trong Vu tộc đã không còn tổ vu, muốn phát huy hết uy lực của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, căn bản là không thể. Dù sao trong số người của Vu tộc, không thể chọn ra 12 người đều có huyết mạch bàn cổ, như vậy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng chỉ có thể duy trì được một lúc. Si Vưu, ngươi dám nghịch thiên hành sự, chẳng lẽ không sợ thiên đạo nổi giận? Phục Hy mặt khinh miệt nhìn Si Vưu mắng, nhưng Si Vưu nhếch miệng cười, nói, bần đạo đang thuận ứng thiên đạo, Hồng Hoang từ xưa đến nay cường giả vi tôn. Si Vưu mặt đầy đại nghĩa lẫm liệt, đâu biết Hồng Hoang sớm đã linh lực cạn kiệt, không còn dung nạp được tu sĩ nữa. Trong khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên, đại vu phong bá của Vu tộc trực tiếp mở túi gió, từng cơn cuồng phong tức khắc thổi ra, trong chốc lát cát bay mịt mù, làm mờ mắt người. Phục Hy thấy vậy, sắc mặt dần dần âm trầm, hai tay vung lên, pháp lực quanh thân cuộn trào, pháp lực cuồng bạo tức thì phun trào. Lúc này, một giọng nói thô kệch tức khắc vang lên. Phục Hy, vạn năm không gặp, còn nhớ bần đạo không? Ngay sau đó một luồng sáng lóe lên, một người khổng lồ khôi ngô có bốn tay từ từ bước ra khỏi hư không. Chiến thần Hình Thiên, Phục Hy trố mắt nghẹn họng nhìn người khổng lồ trước mặt, nhưng ngay sau đó một luồng chiến ý tức khắc bộc phát. Vu Yêu Lượng Kiếp không có cơ hội cùng Hình Thiên một trận, Phục Hy vô cùng thất vọng, bây giờ bù lại cũng không quá muộn. Hình Thiên, vạn năm trước không có cơ hội một trận, hôm nay bần đạo nhất định phải hào hào kiến thức sự hùng vĩ của đạo hữu. Lời Phục Hy vừa dứt, âm dương tức khắc hiện hóa, nhất thời linh quang lóe lên, linh khí cuộn trào. Hình Thiên thấy vậy, trực tiếp nhảy lên, cự phủ trong tay không nói hai lời tức khắc chém ra. Trong khoảnh khắc, trời đất u ám, tinh thần trên cửu thiên đồng loạt rơi xuống. Viêm Hoàng thấy vậy, sắc mặt tức thì đại biến, trong lòng không khỏi mừng thầm Thiên Đình đã phái người đến, nếu không trận này thật sự khó phân thắng bại. Hai đế Long Quân thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, sau đó vung tay, đại quân nhân tộc như hổ xuống núi, gào thét. Nhưng hai người Long Quân vẫn không quên lời nhắc nhở của Phục Hy, để chiến sĩ nhân tộc luôn giữ khoảng cách trăm dặm với đại vu. Lúc này, Si Vưu nhếch miệng cười, nói, Viêm Hoàng, hôm nay bần đạo xem ngươi có biện pháp gì phá thập nhị đô thiên thần sát đại trận của bần đạo. Hai người Long Quân nghe vậy, tức thì mặt lộ vẻ lo lắng, dù sao chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Đúng lúc hai người Long Quân ra lệnh cho nhân tộc rút lui, phát hiện đám rồng lại không có ý lui lại. Nhưng Long Quân biết, nhân tộc không có thân thể cường đại như Long tộc, không ngừng ra lệnh ngừng tiến. Chỉ là phong bá, vũ sư sớm đã đợi từ lâu, bây giờ thấy đại quân nhân tộc dừng lại, tức thì từng cơn cuồng phong nổi lên. Lúc này, một luồng huyết khí xông thẳng lên cửu thiên, mây đen dày đặc, không thấy ánh mặt trời, nhất thời trời đất u ám vô quang. Một hư ảnh khôi ngô tức khắc hiện ra, chỉ thấy hắn cao vạn trượng, uy áp kinh khủng tức khắc khiến cửu thiên tinh thần đều vỡ nát. Sau một tuần tra, Phục Hy nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất, tức thì mặt lộ vẻ lo lắng. Đáng tiếc trời không quản Phục Hy đang nghĩ gì, cự phủ trong tay tức khắc chém về phía Phục Hy. Chiến đấu với bần đạo, lại dám nghĩ chuyện khác, quả thực không biết sống chết. Nhưng lúc này, liêu quang lóe lên, Thái Cực Bát Quái Kính lại trực tiếp lóe ra, chắn trước mặt Phục Hy. Long Vương ẩn mình trong hư không không khỏi thở phào một hơi dài, đồng thời cũng thán phục sự tinh diệu của Thái Cực Bát Quái Kính. Nhưng huyền bản khó phân khó giải, Long Vương cũng đã hiểu ra. Đây là đại đạo của Phục Hy, có lẽ sự huyền diệu thực sự cũng chỉ có một mình Phục Hy hiểu. Hình Thiên thấy kim quang này không biết là vật gì, đợi kim quang tan đi, phát hiện lúc này là một cái luân bàn khổng lồ. Chỉ thấy liêu quang lóe lên, Thái Cực Bát Quái Kính tức khắc biến thành cỡ bàn tay, rơi vào trong tay Phục Hy. Hình Thiên nhíu chặt mày, nói, đạo hữu đây là vật gì, bần đạo chưa từng thấy vật huyền diệu như vậy. Chỉ thấy Phục Hy mỉm cười, nói, vật này không phải là tiên thiên pháp bảo, cũng không phải hậu thiên pháp bảo, chỉ là bản mệnh pháp bảo mà lão sư ban cho bần đạo thôi. Phục Hy dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Thái Cực Bát Quái Kính trong tay, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Điều này khiến Hình Thiên tức thì thân hình run lên, mặt đầy ý vị thâm trường nhìn Phục Hy. Vốn dĩ Hình Thiên định đánh chú ý vào Thái Cực Bát Quái Kính trong tay Phục Hy, bây giờ nhìn lại, cho dù Phục Hy tặng cho Hình Thiên cũng chưa chắc đã muốn. Hình Thiên thực sự không chịu nổi loại kích thích này, giơ cự phủ trong tay lên liền chém về phía Phục Hy. Nhất thời, chỉ thấy khí ngũ hành trên người Phục Hy lóe lên, Thái Cực Bát Quái Kính tức khắc hóa thành một cái luân bàn khổng lồ chắn trước mặt Phục Hy. Ngay sau đó chỉ thấy Phục Hy ngồi xếp bằng trong hư không, liêu quang lóe lên, Phục Hy cầm mà Phục Hy ở kiếp trước đã dùng tức khắc hiện hóa ra. Đinh, Phục Hy vung tay nhẹ nhàng gảy, một đạo công kích vô hình tức khắc bay ra. Chỉ thấy Hình Thiên xoay người một vòng, cự phủ quét ngang. Giây tiếp theo, khi hai đạo công kích va chạm, tức thì thần quang lóe lên, uy lực kinh khủng tức khắc như thủy triều, điên cuồng phun trào ra bốn phía. Nhất thời, húc đông động đãng, ngay cả Long Vương ẩn mình trong hư không thấy vậy, cũng không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng chỉ thấy Long Vương vung tay một cái, uy lực kinh khủng tức khắc bị chia làm hai, lướt qua bên cạnh Long Vương và Bình Tâm Nương Nương. Lúc này, người khổng lồ cao lớn điên cuồng gào thét, phủ, phủ. Điều này khiến Long Vương tức thì nhớ lại cảnh tượng khi diệt Vu tộc năm xưa. Trên đường đến nhân gian, Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên trong tay Thái Thanh Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tức khắc tự hiện hóa ra từ Khánh Vân. Hai người thấy vậy, tức thì sắc mặt tối sầm, vội vàng ra tay trấn áp pháp bảo của mình. Thằng nào lại triệu hoán hư ảnh bàn cổ? Trong khoảnh khắc, một tiếng gầm giận dữ vang vọng cửu thiên, từ đó có thể thấy, bài học lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức nào cho hai người. Sau một tuần tra, Thái Thanh Lão Tử, Tây Phương Nhị Thánh không khỏi thở phào một hơi dài, ngay sau đó chỉ thấy Thông Thiên Giáo Chủ một bộ dáng xem kịch nhìn hai người. Điều này khiến hai người tức thì sắc mặt tối sầm, sau đó vất tay áo đi. Hư ảnh bàn cổ gào thét hồi lâu, không thấy búa đâu, liền nhấc chân lớn đạp về phía đám rồng. Lúc này, khí tức vạn dặm bốc cao, Vạn Long thấy vậy bèn đan sen bay lượn, một đạo pháp tắc huyền diệu tức khắc giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Thiên Long gào thét, từng điểm pháp tắc dần dần tạo thành một cái la bàn khổng lồ, nhìn kỹ lại, đây lại là một tấm lưới khổng lồ. Đến đây, chân lớn của hư ảnh bàn cổ ầm ầm hạ xuống, chỉ một cước này phảng phất như đạp vào trong biển lớn, không có chút lực nào. Sivu thấy vậy, trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng trước mắt, Sivu cũng không muốn tin, những gì mình thấy là thật. Ngay sau đó sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo, mặt đầy dữ tợn gào thét, tuyệt đối không thể. Sivu vạn vạn không ngờ, Long Vương phái đám rồng đến là để lập Vạn Long đại trận, chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng rất nhanh Sivu lại khôi phục bình tĩnh, sau đó mặt chấn định nhìn Viêm Hoàng trước mặt. Bần đạo không tin, người có thể phá được thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lúc này, cuồng phong gào thét, đất và người nhân tộc đều bị cuốn đi. Hoàng đế thấy vậy, vội vàng ra tay chống đỡ, một giọng nói khinh miệt tức thì vang lên, tiểu tử hoàng đế, chỉ bằng ngươi cũng muốn chống đỡ cuồng phong của bần đạo, quả thực là si nhân nói mộng. Hoàng đế không khỏi nhíu chặt mày, đâu biết, Viêm Hoàng sớm đã chú ý đến nơi đại quân nhân tộc đang ở, chỉ thấy Viêm Hoàng trừng mắt nhìn Sivu, lật tay một cái, không động ấn tức khắc xuất hiện trong tay Viêm Hoàng. Sivu thấy vậy, tưởng rằng Viêm Hoàng đã chuẩn bị khai chiến với mình, sau đó nhếch miệng cười, cự nhận tức khắc xé toạc hư không. Lúc này, Dực Long dưới thân Viêm Đế đột nhiên quay đầu, bay về phía nơi đại quân nhân tộc đang ở, tiểu nhi Viêm Hoàng, muốn đi đâu? Chỉ thấy thân thể to lớn của Sivu tức khắc nhảy lên, lại một lần nữa chắn trước mặt Viêm Hoàng. Viêm Hoàng thấy vậy, nhíu chặt mày, mặt nghiêm túc nhìn Sivu trước mặt, nhưng trên mặt Viêm Hoàng lại lộ ra một nụ cười chế giễu. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, lực lượng ngũ hành bao phủ toàn thân, ngay sau đó chỉ thấy không động ấn tức thì hóa thành lưu quang lao về phía Sivu. Sivu thấy vậy, bàn tay lớn tức khắc che mặt, nhưng không động ấn khi còn cách Sivu trăm trượng, đột nhiên ánh sáng thay đổi, lướt qua mặt Sivu trực tiếp bay đi. Tiểu nhi Viêm Hoàng, ngươi dám lừa bần đạo. Sau một tiếng gầm giận dữ, Sivu vung nắm đấm to lớn trực tiếp đánh về phía Viêm Hoàng. Viêm Hoàng tự biết không phải là đối thủ một quyền của Sivu, vội vàng mang theo tọa kỵ chạy trốn về phía xa. Trong khoảnh khắc, Sivu một quyền đánh vào ngọn núi trải dài vạn dặm, nhất thời đất rung núi chuyển, ngọn núi vạn dặm ầm ầm hóa thành những mảnh đá vụn. Viêm Hoàng thấy vậy, không khỏi nhíu chặt mày, mặt nghiêm túc nhìn Sivu đang từ từ duỗi người. Chỉ thấy Viêm Hoàng hai tay vung lên, lật tay một cái, Nhân Hoàng kiếm tức khắc xé toạc hư không, rơi vào trong tay Viêm Hoàng. Không động ấn trực tiếp bao phủ trên không trung của nhân tộc, cùng với khí tức hạ xuống, trong khoảnh khắc kim quang đại thịnh, một rào chắn hư vô tức khắc hiện hóa ra. Phong Bá thấy vậy, mặt già không khỏi tối sầm, dù sao có không động ấn chân áp, Phong Bá có hao hết tâm tư, cũng thủy chung không phá được rào chắn phòng hộ đó. Lúc này, đột nhiên mây đen dày đặc che trời lấp đất, khiến hồng hoang vốn đã u ám lại càng thêm tuyết thượng ra xương. Viêm Hoàng, ngươi đấu không lại bần đạo. Sivu mặt khinh miệt nhìn Viêm Hoàng đang nhảy nhót trước mặt, cho dù như vậy, trên mặt Viêm Hoàng không có chút hoảng loạn nào. Lúc này, thủy nguyên chi lực tức khắc ngưng tụ, Phục Hy thấy vậy, tức thì nhíu chặt mày, dù sao nước có danh hiệu là không gì không len lỏi vào được. Trong khoảnh khắc, mưa lớn như chút nước, nhưng những hạt mưa này phảng phất như chuyên môn nhắm vào nhân tộc. Phong Bá thấy vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, lúc này, trên những hạt mưa, vạn ngàn pháp tắc tức thì hiện hóa ra. Nhất thời, những hạt mưa mềm mại tức khắc biến thành những lưỡi băng sắc bén, tuy nhân tộc có không động ấn che chở, nhưng vẫn gây ra không ít thương vong. Lúc này, một luồng sáng lóe lên, chỉ thấy thân thể Viêm Hoàng tức khắc bay ngược ra ngoài. Hoàng đế thấy vậy, bay lên, định đỡ lấy Viêm Hoàng đang bay ngược. Nhưng trong khoảnh khắc hoàng đế đỡ lấy Viêm Hoàng, một luồng lực đạo kinh khủng tức khắc xuất hiện, hai người tức khắc liên tiếp lùi lại, mãi đến ngoài vạn dặm mới dừng lại. Trong hư không, Bình Tâm Nương Nương thấy vậy, mắt lóe lên tinh quang, nói: "Long Vương đạo hữu, nếu như Vu tộc thắng lợi, thiên đạo sẽ như thế nào?" Long Vương nghe vậy tức thì ngẩn người, sau đó lắc đầu nhẹ, nói, kết quả đó sẽ không xuất hiện. Lời Long Vương vừa dứt, Bình Tâm Nương nương trố mắt nghẹn họng nhìn Long Vương, dù sao lúc này tất cả cục diện có lợi đều nghiêng về phía Vu tộc. Bản hoàng biết ngươi đang ở đây, nhưng bản hoàng khuyên ngươi không nên nhúng tay vào thì hơn, nếu không ngay cả bản hoàng cũng không cứu được ngươi. Long Vương nhíu chặt mày, mặt đầy nghiêm túc nói, mặc dù lúc này xem ra Vu tộc chiếm ưu thế lớn, đó chỉ là vì một trong ngũ đế, hoàng đế chưa thức tỉnh, đợi khi thức tỉnh, chính là lúc Vu tộc diệt vong. Hai người Long Quân mình đầy thương tích không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, thực lực của Si Vưu và những người khác sớm đã vượt qua dự liệu của họ. Nhưng lúc này, tiếng rồng ngâm tức thì xé toạc cửu tiêu, chỉ thấy Vạn Long đại trận lúc này lại trực tiếp bao trùm về phía người khổng lồ Vạn Trượng. Trong khoảnh khắc, huyết khí ngút trời dần dần bị khí tức áp chế, hư ảnh bàn cổ cũng dần dần mờ đi. Cho dù như vậy, đôi mắt đỏ như máu của hư ảnh bàn cổ vẫn không hề suy giảm. Lúc này, chỉ thấy hư ảnh bàn cổ vung tay nắm lại, nắm đấm khổng lồ hướng về phía Vạn Long đại trận mà đánh tới. Nhất thời, trời đất u ám vô quang, cửu thiên tinh thần đồng loạt rơi xuống, trời đất nứt toác. Nhưng lúc này, chỉ thấy trên Vạn Long đại trận khí tức dâng trào, các loại pháp tắc kỳ dị đồng loạt hiện ra, phảng phất như tự thành một thế giới. Trong khoảnh khắc, nắm đấm to lớn của hư ảnh bàn cổ trực tiếp đánh vào Vạn Long đại trận, tức thì thần quang lóe lên, uy lực kinh khủng tức khắc như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Giây tiếp theo, chỉ thấy trong vòng trăm vạn dặm, vô số sinh vật tức khắc hóa thành tro bụi, ngay cả ngọn núi trải dài vạn dặm, dưới một kích này, tức khắc hóa thành đá vụn. Ngay cả Phong Bá, Vũ Sư đang lơ lửng trên không cũng vì không kịp né tránh một kích, tức khắc bị đánh bay ra ngoài vạn dặm. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, pháp tắc kỳ dị trên Vạn Long đại trận lúc này tức khắc bộc phát, uy áp kinh khủng tức thì quét qua đại địa. Chỉ thấy những thiếu niên Vu tộc tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hai đồng tử đỏ như máu, mặt mày dữ tợn, phảng phất như đang chịu đựng thống khổ. Lúc này, Vạn Long đại trận như mạng nhện, tức khắc cuốn về phía 12 người Vu tộc. Giây tiếp theo, 12 Vu sư tức khắc bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trên mặt đất, bị đánh bay ra ngoài vạn dặm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên Long Vương đại trận, lưu quang lóe lên, từng tiếng rồng ngâm tức thì xé toạc cửu tiêu, ngay sau đó chỉ thấy từng con thần long bay lượn trên cửu thiên. Si Vưu thấy vậy, tức thì trố mắt nghẹn họng nhìn hư ảnh bàn cổ đang dần dần hóa thành hư vô trước mặt, sau đó mặt đầy dữ tợn gào thét, không thể nào, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sao có thể dễ dàng bị phá giải như vậy. Hai người Long Quân thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu nhẹ, nhân hoàng kiếm tức thì hóa thành lưu quang, xé toạc hư không. Chỉ thấy Viêm Hoàng hai tay kết ấn, không động ấn tức thì hóa thành một phương đại ấn nện về phía Si Vưu. Si Vưu lúc này sớm đã nổi giận lôi đình, thấy hai người Long Quân lại dám khiêu khích, nhất thời trực tiếp nhấc chân lớn đạp về phía hai người Long Quân. Trong khoảnh khắc, một dấu chân khổng lồ tức khắc xuất hiện trên mặt đất, cuốn theo vạn trượng bụi trần. Si Vưu thấy vậy, nhếch miệng, phát ra một tiếng cười cuồng vọng, tự cho rằng một cước đã đạp hai người Long Quân thành thịt băm. Nhưng lúc này, một con rực long vỗ cánh từ trong lớp bụi dày đặc từ từ bay ra. Si Vưu trố mắt nghẹn họng nhìn thân ảnh nhỏ bé đó, không khỏi mặt đầy nghi hoặc. Chỉ thấy Viêm Hoàng lật tay một cái, không động ấn tức khắc nện xuống, chỉ thấy Si Vưu đạp chân một cái, giơ tay lên đầu, hai tay nắm chặt lấy không động ấn đang ầm ầm nện xuống. Cho dù như vậy, thân thể Si Vưu vẫn bị một kích của không động ấn đánh lui ra ngoài vạn dặm. Các tướng sĩ nhân tộc thấy vậy, tức thì chiến ý hừng hực, vùng vũ khí thô sơ trong tay lao về phía người của Vu tộc. Lúc này trên không trung của Vu tộc, huyết khí dũng động, khi vạn ngàn người Vu tộc mở mắt, một cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông từ từ hiện ra, kèm theo sát ý nồng đậm. Long Vương thấy vậy, không khỏi nhíu chặt mày, thậm chí khí tức trên người hắn cũng tức khắc có chút rối loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Bình Tâm Nương Nương bên cạnh Long Vương lại mặt đầy phẫn nộ, năm xưa khi thập nhị tổ Vu còn sống, Vu tộc tuy muốn thống nhất Hồng Hoang, nhưng không dám tạo ra quá nhiều sát nghiệt. Nhưng Vu tộc lúc này, lại sớm đã đi ngược lại với tổ tiên, hoàn toàn khác xa với Vu tộc dưới sự thống trị của Đế Giang năm xưa. Bình Tâm Nương Nương vốn dĩ hiền lành, lúc này lại có một tia chán ghét với chủng tộc trước mắt. Ở trong thời loạn thế của Hồng Hoang, có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, đạo hữu đừng trách. Lúc này, một giọng nói trong trẻo tức thì truyền vào tai Bình Tâm Nương Nương, mới khiến luồng sát khí trong lòng dần dần tiêu tan. Chỉ thấy Long Vương nhíu chặt mày, giữa mày mang theo một tia yêu thương nhàn nhạt, nhìn chiến trường nhân vu, bất luận ai thắng ai thua, đại lục Hồng Hoang đều là đại lục bị máu rửa sạch. Lúc này, Vạn Long dâng trào, từng điểm khí tức từ từ hiện ra, quy tụ vào trong không động ấn. Ngay sau đó chỉ thấy trên không động ấn kim quang đại thịnh, một luồng uy thế vương giả từ từ hiện ra. Giây tiếp theo, không động ấn tức khắc hóa thành lưu quang hung hăng hạ xuống, Si Vưu thấy vậy, hai tay vung lên, một luồng khí tức từ xa xưa tức khắc bùng nổ. Ngay sau đó chỉ thấy, hai mắt Si Vưu đỏ ngầu, một thân huyết khí động đáng bất an, thân hình trực tiếp hóa thành hơn ngàn trượng, phảng phất như cách mặt trời ngày mai cũng chỉ có một bước chân. Phục Hy đang chiến đấu với Hình Thiên sau khi cảm nhận được khí tức cường đại đó, tức khắc nhìn về phía đại lục Hồng Hoang. Khí tức thần ma, Phục Hy lúc này tức thì tỉnh ngộ, mới hiểu ra, thứ gì đã che khuất tiên cơ của nhân tộc, cũng khiến Phục Hy không khỏi cảm khái sự cường đại của Vu tộc. Thậm chí Phục Hy cũng đang hoài nghi, nếu năm xưa không có Long Vương nhúng tay, cho dù yêu tộc nắm giữ Nhân Hoàng chi kiếm, thật sự có thể chiến thắng Vu tộc không? Phải biết, năm xưa Vu tộc có 11 tổ vu, thực lực càng quỷ dị khó lường, trong chốc lát một cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ miệng Hình Thiên ầm ầm truyền ra, sau đó vung tay nắm lại, một mâu một thuẫn tức khắc xuất hiện trong tay Hình Thiên. Phục Hy, bần đạo chưa đủ rồi, tiếp theo để bần đạo tiễn ngươi vào luân hồi đi. Chỉ thấy Hình Thiên vung tay một cái, mộc thuẫn trong tay tức khắc hóa thành lưu quang nện về phía Phục Hy. Phục Hy không kịp suy nghĩ, lật tay một cái, Thái Cực Bát Quái Kính tức khắc hiện ra, hóa thành một phương đại thuẫn, chắn trước mặt Phục Hy. Bành, một tiếng nổ vang vọng trời đất tức thì truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy thân hình Phục Hy rung lên, trong khoảnh khắc, liền bay ngược ra ngoài, mãi đến ngoài vạn dặm mới dừng lại. Lực đạo thật mạnh, nhưng đúng lúc Phục Hy đang cảm khái, chỉ thấy Hình Thiên xoay người một vòng, thân hình lóe lên tức thì đã đến trước mặt Phục Hy. Phục Hy thấy vậy, đồng tử co rút, không nói hai lời vội vàng lùi lại, nhưng lúc này, trường mâu trong tay Phục Hy tức khắc đâm ra, ngay cả hư không, dưới một kích này cũng ầm ầm vỡ nát. Xem ra Phục Hy gặp phiền phức rồi. Long Vương thấy vậy, không khỏi mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trên mặt Long Vương lại không có bất kỳ lo lắng nào. Bình Tâm Nương Nương thấy vậy, không khỏi nhắc nhở, Hình Thiên ở Vu tộc có danh hiệu là chiến thần, năm xưa khi đại ca còn sống, đã từng khen ngợi Hình Thiên. Long Vương nghe vậy, vẫn không hề động lòng, khiến Bình Tâm Nương Nương tức thì không biết phải làm sao, dù sao Long Vương từ trước đến nay không làm chuyện không chắc chắn. Đối với Phục Hy mà nói, từ khi tu luyện đến nay, vì nguyên nhân của Long Vương, một đường thuận lợi, chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào, trong mắt Long Vương, để Hình Thiên mài giũa nhuệ khí của hắn, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lúc này Phục Hy chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thậm chí có chút rối loạn, hoàn toàn quên đi đạo mà mình đang tu hành. Hình Thiên thấy vậy, không khỏi mặt đầy khinh bỉ nói, Phục Hy, lẽ nào ngươi sống lại một đời chỉ có chút bản lĩnh này sao? Bần đạo thấy, ngươi sống không bằng chết, kiếp trước vô dụng, đầu thai rồi vẫn chẳng có tác dụng gì. Phục Hy nghe vậy, một luồng lửa giận tức thì dâng lên, nhưng vì phẫn nộ lại nhớ lại lời của Long Vương, càng là thời khắc nguy hiểm, càng phải giữ bình tĩnh. Long Vương trong hư không, nhếch miệng cười, nói, kịch hay mới bắt đầu thôi. Lời Long Vương vừa dứt, Bình Tâm Nương Nương liền mặt đầy nghi hoặc nhìn Long Vương. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương tức khắc cảm nhận được lực lượng ngũ hành của trời đất đang tụ tập về một nơi, sau đó trố mắt nghẹn họng nhìn Phục Hy ở ngoài vạn dặm. Chỉ thấy lúc này Phục Hy hai mắt nhắm nghiền, Thái Cực Bát Quái Kính cũng hóa thành lưu quang lơ lửng sau lưng Phục Hy, lực lượng ngũ hành vô hình từ từ tụ tập về phía Phục Hy. Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm nghiền của Phục Hy ầm ầm mở ra, nhất thời chỉ thấy hai mắt Phục Hy nghiêm túc như hỗn độn, sâu thẳm không thấy đáy, khiến Hình Thiên không khỏi kinh hãi. Nhưng bóng dáng của Hình Thiên vẫn không dừng lại, ngược lại còn khơi dậy ý chí hiếu chiến mãnh liệt. Chỉ thấy Hình Thiên vung tay một cái, thế thương xoay chuyển, trường mâu trong tay tức thì lại sắc bén thêm mấy phần. Nhưng lúc này, mộc thuẫn vừa bị Hình Thiên ném ra lúc này cùng Hình Thiên tạo thành thế bao vây, tấn công về phía Phục Hy. Phục Hy đạo hữu, Long Vương thấy cảnh này, đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, thì một luồng khí tức cường đại từ trên thân Phục Hy nháy mắt bộc phát ra. Một luồng âm dương mở thiên địa, vạn vật càn long thảy có thể luận. Một đạo âm thanh du dương từ trong miệng Phục Hy truyền ra, khiến mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, bởi lúc này đang là khắc sinh tử. Ngay lúc đó, một đạo khí tức cổ lão mà chất phác nháy mắt từ trên thân Phục Hy tán phát ra. Phục Hy khoác thanh bào, trong gió lạnh thổi động phát ra tiếng vang liệt liệt, sau thân hắn là 3000 sợi tóc đen đón gió bay múa. Khiết, theo một đạo tiếng giống bình tĩnh mà du dương, sau lưng Phục Hy tức thì xuất hiện một luồng âm dương luân bàn khổng lồ, hộ trụ chân thân của hắn. Nhưng Phục Hy lại không biết lúc này rốt cuộc đang làm gì, hết thảy động tác hoàn toàn tùy tính. Hoa nở hoa tàn bao mùa thu, một tay âm dương nghịch càn khôn. Lời Phục Hy vừa dứt, liền thấy hắn đưa một tay ra, trong khoảnh khắc một luồng pháp lực cuồng bạo phun trào, ngay sau đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt hóa thành nhị khí, biến mất tại chỗ. Long Vương định thần nhìn lại, liền thấy nhị khí đã hợp hai làm một, một tay mang theo khí thế ngút trời nháy mắt vung ra. Nháy mắt, mộc thuẫn của Hình Thiên hóa thành lưu quang đập mạnh xuống đại địa. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Bởi lẽ một trường kia của Phục Hy nhìn có vẻ như không có bất kỳ lực đạo nào, nhưng lại có thể trực tiếp đánh gãy công kích của Hình Thiên, có thể biết uy lực của một trường này cực đại cỡ nào. Hình Thiên đôi đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lần nữa hiện lên sự điên cuồng. Bần đạo đảo muốn xem thử rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Lời Hình Thiên vừa dứt, thân hình nháy mắt lóe lên, hóa tác lưu quang hướng về phía Phục Hy lao xuống, phong mang của trường mâu trong tay không hề che giấu. Lúc này, chỉ thấy thân hình Phục Hy vừa chuyển, trường mâu của Hình Thiên liền sượt qua người hắn, sát khí cường đại khiến Phục Hy nhíu chặt lông mày. Bành, theo một tiếng nổ lớn, liền thấy thân hình Hình Thiên bị đẩy lùi mạnh mẽ, trực tiếp lùi xa vạn dặm. Hình Thiên cảm nhận rõ ràng, vừa rồi Phục Hy chỉ dùng bả vai đơn giản đã đánh lui hắn vạn dặm. Nhìn Long Vương lại không nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra trong nháy mắt đó, liền vẻ mặt hồ nghi đối thị. Nhưng lúc này giữa hồng hoang đại địa, nhân tộc đã sớm cùng Vu tộc đánh thành một mảnh, khói lửa ngút trời, thây chất đầy đồng. máu chảy thành sông. Có thể thấy, trận chiến này nhân tộc thương vong thảm trọng biết bao. Ngay lúc này, Long Vương đột nhiên nhíu chặt mày, thản nhiên đạo, Hạo Thiên quả nhiên phái Tam Thanh tới rồi, chẳng phải vừa vặn có thể ngăn cản Phong Bá, Vũ Sư sao? Lời Long Vương vừa dứt, chưa đợi Bình Tâm Nương Nương phản ứng, không gian liền một trận chấn đãng, ngay sau đó liền thấy Tam Thanh dẫn theo thiên binh hiện thân. Tam Thanh sau khi nhìn thấy đại địa thủng lỗ chỗ, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhưng ngay lúc đó, một khối mộc thuẫn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập trúng Thái Thanh lão tử vừa từ hư không bước ra. Thái Thanh lão tử không kịp phòng bị nháy mắt bị một đạo lực đạo cường đại hất văng ra ngoài, lăn lộn mấy vòng rồi đập mạnh xuống đại địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bước ra khỏi hư không, phát hiện bốn phía không thấy bóng dáng Thái Thanh lão tử, liền vội vàng thăm dò. Giây tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía vạn lý đại địa, ngay sau đó thân hình lóe lên, đáp xuống mặt đất. Đập vào mắt là một cái hố sâu không thấy đáy, Thái Thanh lão tử lúc này đang nằm ở bên trong, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, giống như một con chó chết vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hai lời, nhảy xuống hố chậm rãi đỡ Thái Thanh lão tử dậy, sau đó sắc mặt âm trầm đối diện hư không hét lớn, kẻ nào dám tập kích bần đạo đẳng nhân. Nhiên lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại vẻ mặt giễu cợt, đạo, quả nhiên là họa từ trên trời rơi xuống. Tự tiện xông vào nơi người ta chiến đấu, bây giờ lại chỉ trích người khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người càng sống càng thụt lùi rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe văn lời này, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhưng không quên mục đích đến nhân gian lần này. Thông Thiên giáo chủ, quản cho tốt cái miệng của ngươi, nếu không bần đạo không ngại giúp ngươi và nó lại. Điểm điểm sát ý nháy mắt từ trên thân Nguyên Thủy Thiên Tôn bộc phát ra, chỉ thẳng vào Thông Thiên giáo chủ đang đứng trong hư không. Bành, lúc này, một đạo tiếng nổ cực đại đột nhiên truyền vào tai mọi người, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe danh vọng lại, chỉ thấy Phục Hy chỉ dùng đôi bàn tay không lại có thể ngăn cản công kích của Hình Thiên ở ngoài thân. Hình Thiên diện mục dữ tợn nhìn Phục Hy, nhưng chỉ thấy Phục Hy nhíu mày, pháp lực cuồng bạo tức thì phun trào ra. Trong nhất thời, trường mâu trong tay Hình Thiên lại không cách nào tiến thêm một phân. Ngay lúc này, Phục Hy lại đột nhiên động, chỉ thấy hắn vung đại thủ, âm dương luân bàn sau lưng nháy mắt bắt đầu xoay tròn, vô thượng quang mang tức thì che lấp thiên địa. Ngay sau đó liền thấy một đạo lưu quang lóe lên, trực tiếp đập vào một ngọn đại sơn cách đó vạn dặm, mọi người thấy thế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bởi lẽ tại thời điểm Vu Yêu lượng kiếp, Vu tộc ngoại trừ thập nhị tổ Vu thì danh hiệu chiến thần của Hình Thiên là vang dội nhất. Hôm nay vừa thấy, Hình Thiên lại trực tiếp bị Phục Hy áp chế mà đánh. Hình Thiên bò ra từ trong đống đá vụn, chiến ý trên thân càng thêm khủng khiếp, dù là toàn thân chật vật cũng tơ hào không thèm để ý, bần đạo đã quên mất, có bao nhiêu năm không được chiến đấu thông khoái như vậy rồi, Phục Hy để bần đạo xem thử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Lời vừa dứt, trên thân Hình Thiên tức thì bộc phát ra vô thượng huyết khí, trong khoảnh khắc Tam Thanh liền phát giác, tu vi của Hình Thiên đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, liền thấy Hình Thiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Phục Hy xung kích. Phục Hy thấy thế, hai tay chấn động, chu thân pháp lực cổ đãng, pháp lực cuồng bạo nháy mắt phun trào. Hai người trực tiếp vứt bỏ pháp bảo, dùng quyền cước đánh đến thiên hôn địa ám, vẫn như cũ không phân thắng bại. Trong khoảng thời gian đó, thiên binh thiên tướng do Tam Thanh mang đến đã sớm gia nhập vào chiến trường, nhân tộc vốn đang ở thế yếu nháy mắt bắt đầu quật khởi. Nhất thời, cuồng phong hô khiếu, cát vàng mịt mù. Phong Bá, Vũ Sư khi quay lại thì vừa vặn bắt gặp Thái Thanh lão tử lờ mờ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau khi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích, tức thì lão kiểm đen thui. Vu tộc hèn mọn, cũng dám lừa bần đạo. Trong khoảnh khắc, một luồng sát ý tức thì từ trên thân Thái Thanh lão tử bộc phát ra. Lúc này Long Vương đang ẩn trong hư không lại ôm bụng cười to, nhưng Bình Tâm Nương Nương lại trực tiếp đảo mắt trắng. Thời điểm Thái Thanh lão tử xuất hiện, Bình Tâm Nương Nương cảm nhận rõ ràng trên thân Long Vương có pháp lực dao động. Bình Tâm đạo hữu, nàng cũng nên đi tìm những tộc nhân Vu tộc còn lại đi. Nhân Vu đại chiến sắp kết thúc rồi, trước khi đại chiến kết thúc, thiết yếu không được để người của Vu tộc chạy tới nơi này. Lúc cần thiết, đạo hữu có thể gọi Đế Giang tới, nhưng nhất định phải thông chi bản hoàng một tiếng. Kinh qua số vạn năm phát triển, thiên đạo tàn khuyết đã được bù đắp gần hết. Thánh nhân phổ thông muốn che giấu thiên cơ là gian nan càng thêm gian nan, nhưng để Đế Giang nhúng tay vào Nhân Vu đại chiến tuyệt đối không thể để thiên đạo biết được. Nếu không đối với 11 tổ vu còn lại, nhất định sẽ biến thành một trận tai nạn. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Bình Tâm Nương Nương liền biến mất trong hư không. Long Vương thấy thế, trên mặt lại lộ ra nụ cười thản nhiên, đạo, Thông Thiên giáo chủ, phải tự cầu đa phúc thôi. Ngay sau đó, thân hình Long Vương lóe lên, tức thì biến mất giữa thiên địa, phảng phật như chưa từng xuất hiện. Phục Hy, vạn năm thời gian không ngờ ngươi lại trưởng thành đến mức này. Đứng trong hư không, Hình Thiên mặt mang vẻ nghiêm túc nhìn Phục Hy, Phục Hy chỉ đạm mạc cười một tiếng. Hình Thiên đạo hữu không hổ là đệ nhất chiến thần của Vu tộc. Lời Phục Hy vừa dứt, một luồng khí túc sát nháy mắt từ quanh thân hai người bốc lên, ngay cả Tam Thanh thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Trận chiến của hai người này đã siêu việt chuẩn thánh đỉnh phong. Thái Thanh lão tử mặt mày nghiêm túc nhìn Phục Hy và Hình Thiên trong hư không, nhưng ngay sau đó liền chuyển mục quang nhìn về phía Phong Bá, Vũ Sư đang phi bôn. Nhị vị sư đệ, hai kẻ này để bần đạo giáo huấn, nhị vị đứng xem là được. Thái Thanh lão tử đã phát thoại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không dám vi kháng, còn Thông Thiên giáo chủ vốn không muốn ra tay nên cũng không có ý kiến gì. Chỉ thấy Thái Thanh lão tử lật tay một cái, chu thân pháp lực cổ đãng, trong khoảnh khắc pháp lực cuồng bạo phun trào. Thân hình Thái Thanh lão tử lóe lên, một quyền vung ra, Phong Bá đang phi độn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đã bị một quyền của Thái Thanh lão tử đấm thẳng vào lão kiểm. Phong Bá tức thì hóa thành một đạo lưu quang, đập vào ngọn đại sơn kéo dài vạn dặm phía xa. Vũ sư thấy thế vội vàng dừng bước, muốn ngăn cản Thái Thanh lão tử tiến công, nhưng vũ sư cũng không phải đại năng, làm sao có thể là đối thủ của thánh nhân. Chỉ thấy Thái Thanh lão tử tung một cước, hư không vỡ vụn, ngay sau đó liền thấy vũ sư trực tiếp lăn lộn bay ngược ra ngoài. Dư Ba chật vật từ trong đống đá vụn bò ra, nhưng một thân ảnh lại trực tiếp đè lên người hắn, khiến hắn một lần nữa bị khảm vào đại sơn. Nhưng Thái Thanh lão tử vẫn cảm thấy có chút không nguôi giận, không nói hai lời, nháy mắt hóa thành lưu quang truy kích Phong Bá và vũ sư. Phong Bá, vũ sư tự biết không phải đối thủ của thánh nhân, vừa từ trong đống đá vụn bò ra liền chuẩn bị đào tẩu. Nhị vị đạo hữu chuẩn bị đi đâu vậy? Một đạo âm thanh u thâm mà trầm mặc nháy mắt phá vỡ hư không, lọt vào tai hai người. Hai người nghe thấy lời này liền đờ người ra, không kịp vội vàng đào tẩu. Nhưng Thái Thanh lão tử làm sao để bọn họ như ý, ngay sau đó một trường vỗ ra, pháp lực giạt rào nháy mắt phun trào, vũ sư vừa bay lên đã bị một cái tát quất thẳng xuống đại địa. Ngay sau đó chỉ thấy Thái Thanh lão tử tung một cú móc hàm trực tiếp đấm vào đầu lâu Phong Bá. Trong khoảnh khắc, đại địa quy liệt, vết nứt khổng lồ trực tiếp kéo dài tới vạn dặm bên ngoài. Phong Bá, vũ sư lúc này lại giống như chó chết nằm song song trong hố sâu, cảnh tượng này đã vạn năm không thấy. Đáng tiếc là Long Vương đã rời đi, nếu không nhất định sẽ đại mắng, lão giả Thái Thanh, quả thực là có nhục tư văn, uổng công làm giáo chủ nhân giáo. Phong Bá, vũ sư đáng thương lúc này lên trời không lối, xuống đất không cửa, cầu sống không được, cầu chết không xong. Khi Thái Thanh lão tử tiến lại gần, hai người đột nhiên nhảy vọt lên, huyết khí cường đại tức thì phun trào, trực bức lồng ngực Thái Thanh lão tử. Hừ, từ trong miệng Thái Thanh lão tử tức thì truyền ra một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó đại thủ chộp lấy, nháy mắt khóa trụ cổ tay hai người. Phong Bá, vũ sư nháy mắt liền biết là tiêu đời rồi. Giây tiếp theo, Thái Thanh lão tử vung tay đá chân, Phong Bá và vũ sư nháy mắt va vào nhau, trong lúc nhất thời trời hoa đất chuyển, không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Lúc này, Thái Thanh lão tử vốn luôn hiền hòa, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, ngay sau đó đại thủ chộp lấy cổ chân vũ sư, quay một vòng rồi đập mạnh về phía Phong Bá. Trong khoảnh khắc, một trận tiếng ai hào tức thì vang triệt đại địa, lúc này thủ pháp của Thái Thanh lão tử y hệt thủ pháp của Long Vương vạn năm trước khi đánh Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Quả nhiên là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại mỗi người a. Sau một tuần trà, nộ khí trong lòng Thái Thanh lão tử đã tiêu tan không ít. Cũng tại lúc này, Thái Thanh lão tử phát hiện Vu tộc Đại Vu dường như thiếu mất một người, từ đầu đến cuối chưa từng thấy bóng dáng tướng liễu. Thái Thanh lão tử thấy thế liền không thèm cố kỵ Phong Bá, vũ sư đã nửa sống nửa chết, trực tiếp xé rách không gian hướng về nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đang đứng mà đi. Hiên Viên đạo hữu, tiếp kiếm. Không đợi hoàng đế phản ứng, Viêm Hoàng lật tay một cái, Nhân Hoàng kiếm nháy mắt bay đến trước mặt hoàng đế. Nhưng vào khắc hoàng đế nắm lấy Nhân Hoàng kiếm, thiên địa tức thì ảm đạm, một luồng kiếm ý cường đại nháy mắt bộc phát, tinh thần trên cửu thiên tức thì đồng loạt vẫn lạc. Ngay cả hoàng đế đang cầm kiếm, khí tức trên thân lúc này cũng dần dần phát sinh biến hóa. Viêm Hoàng thấy thế gật đầu nhẹ điểm, ngay sau đó thân hình lóe lên, tức thì nhảy lên lưng Dực Long. Hoàng đế lại trực tiếp ném Nhân Hoàng kiếm trong tay ra, trong khoảnh khắc Nhân Hoàng kiếm nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng, ngay sau đó hoàng đế trực tiếp nhảy xuống, được Nhân Hoàng kiếm chậm rãi đỡ lấy. Sivu, Vu tộc đại thế đã mất, bần đạo khuyên ngươi mau chóng đầu hàng đi. Long quân hai người vây quanh thân thể Sivu thản nhiên đạo, nhưng Sivu lại liệt miệng cười một tiếng, đạo, bần đạo bất diệt, Vu tộc vĩnh tồn, chỉ bằng hai người các ngươi cũng vọng đồ chém giết bần đạo sao? Bần đạo e là hai người các ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày. Sivu lời vừa dứt, đại thủ lật lại, bàn tay khổng lồ nháy mắt hướng về phía Viêm Hoàng hai người vỗ xuống. Một trường vỗ xuống, vạn trượng cho bụi tức thì bốc lên, trực tiếp che lấp thân thể hai người Long Quân. Nhưng lúc này, kim quang lóe lên, không khí sôi trào, không động ấn vốn bất động tức thì tỏa ra vô thượng uy áp. Sivu, nếu đã minh ngoan bất linh, bần đạo cũng chỉ có thể tống ngươi vào luân hồi. Giọng nói của Viêm Hoàng nháy mắt từ trong lớp bụi bặm khuếch tán ra, ngay sau đó thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra từ trong cho bụi. Sivu trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng một tiếng nộ hống ngay sau đó truyền tới. Cấp bản hoàng trấn, trong phút chốc, không động ấn khổng lồ nhắm ngay Sivu mãnh liệt đập xuống. Bành, một tiếng nổ lớn vang triệt chân trời, vạn trượng cho bụi cuồn cuộn bay lên, nháy mắt che kín thân thể khổng lồ của Sivu. Viêm Hoàng, bằng vào ngươi cũng vọng tưởng kích bại bần đạo, quả thực là si nhân thuyết mộng. Sivu lời vừa dứt, cự nhận nháy mắt nhắm thẳng mặt Viêm Hoàng bổ xuống. Viêm Hoàng lúc này đã không còn chỗ có thể tránh, ngay lúc đó lưu quang lóe lên, hoàng đế cầm Nhân Hoàng kiếm nháy mắt xuất thủ. Trong khoảnh khắc, Nhân Hoàng kiếm nháy mắt va chạm với cự nhận. Giây tiếp theo, thần quang hiển hiện, uy lực khủng bố nháy mắt giống như chiều cường điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, phương viên vạn lý nháy mắt bị san thành bình địa. Chờ cho bụi tan đi, một cái khe rãnh khổng lồ hiện ra trước mắt. Hai người Long Quân trợn mắt há mồm nhìn đại địa thủng lỗ chỗ, ngay sau đó nhíu chặt mày. Đòn tấn công mạnh mẽ như vậy của Không Động Ấn vẫn không làm thương tổn Si Vưu phân hào. Tuy rằng lúc này thân hình Si Vưu có chút chật vật, nhưng đối với hai người Long Quân, đây chính là tin tức tồi tệ nhất. Si Vưu hoàn toàn bị chọc giận, tự nhận là cao cao tại thượng như hắn lại bị hai con kiến hôi làm cho chật vật như vậy. Không nói hai lời, huyết khí ngút trời nháy mắt quét qua, nhất thời thiên địa ảm đạm, ngay cả minh nhật trên cửu thiên cũng không khỏi ảm nhiên thất sắc. Cho bần đạo chết, kèm theo một tiếng nộ hống, cự nhận trong tay Si Vưu nháy mắt chạm xuống, không hề cho hai người Long Quân một tia cơ hội phản ứng. Ngay sau đó thấy hai đạo thân ảnh nháy mắt lăn lộn bay ngược ra sau, nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân hình. Hai người Long Quân mặt mang vẻ nghiêm túc nhìn Si Vưu, lông mày không khỏi nhíu chặt, đầy mặt vẻ lo âu. Chỉ thấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó liền thấy Hoàng Đế nháy mắt hóa thành lưu quang lao về phía Si Vưu. Lúc này, Vạn Long nháy mắt gia nhập vào hàng ngũ thảo phạt Si Vưu, nhưng Vạn Long không phải đều là tu vi kim tiên, làm sao chịu nổi một kích của Si Vưu. Chỉ thấy Si Vưu đại thủ lật lại, pháp lực cuồng bạo phun trào, ngay sau đó thấy Gia Long nháy mắt bay ngược ra, trực tiếp văng xa vạn dặm. Tam Thanh thấy thế nhíu mày, Thái Thanh lão tử vẻ mặt âm trầm đạo, thời đại này rồi mà Vu tộc còn dám cuồng vọng như vậy. Nhưng nói thì nói, náo thì náo, Thái Thanh lão tử cũng không dám tham dự vào trận chiến đấu này. Thánh nhân đánh quái nhỏ thì được, chứ tham gia vào chiến trường chính tuyệt đối sẽ nhiễm phải nhân quả, lúc đó có chút đắc bất thường thất. Chỉ thấy Viêm Hoàng hư không kết ấn, thao túng Không Động Ấn một lần nữa hướng về Si Vưu đập xuống, nhưng lúc này Nhân Hoàng kiếm trong tay Hoàng Đế cũng nháy mắt thoát thủ ra. Trong khoảnh khắc, kiếm ý bùng nổ, trường hồng quán nhật, kim quang đại trấn, khí trùng đấu nghiêu. Lúc Không Động Ấn đập xuống, Nhân Hoàng kiếm cũng nháy mắt tới nơi, trong nhất thời khiến Si Vưu trở nên luống cuống tay chân. Lúc này Si Vưu đại thủ nắm chặt, hai chân đạp mạnh, nháy mắt một quyền vung ra, Không Động Ấn nháy mắt bị hắn cử lên đỉnh đầu. Viêm Hoàng, bằng một cái Không Động Ấn nho nhỏ mà muốn trấn áp bần đạo, e là đang nằm mơ sao? Trong khoảnh khắc Hoàng Đế chỉ kiếm lao tới, chỉ nghe Si Vưu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đại cước ầm ầm đạp ra. Hoàng Đế trong lúc hoảng loạn trực tiếp chắn Nhân Hoàng kiếm trước thân, dù là như vậy, Hoàng Đế nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất, đập thẳng vào ngọn đại sơn kéo dài ức vạn dặm. Chỉ thấy trong mắt Si Vưu đột nhiên lóe lên một đạo hồng quang, Không Động Ấn khổng lồ bị hắn trực tiếp vung lên, sau đó ném thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hai người Long Quân tức thì trở nên chật vật vô cùng, toàn thân nhếch nhác. Nhưng hai người Long Quân khi nhìn thấy ánh mắt hy vọng của tộc nhân, lại lần nữa để kiếm xông lên. Không Động Ấn bị Si Vưu ném ra, phảng phất như cảm thụ được sự kỳ vọng của nhân tộc, tức thì kim mang vạn trượng, chậm rãi phù hiện giữa hư không. Si Vưu thấy thế tức thì cảm thấy một trận da đầu tê dại, Không Động Ấn lúc này hoàn toàn là một món sát phạt lợi khí, chứ không còn là Không Động Ấn trấn áp khí vận nhân tộc nữa. Hai người Long Quân nhìn nhau, nhịn đau đớn trên người, hướng về phía Si Vưu lao tới. Không Động Ấn rơi xuống, thân thể thiên trượng của Si Vưu bắt đầu dần dần rạn nứt, trong khoảnh khắc vạn lý huyết khí tan thành mây khói, cũng có nghĩa là bàn cổ chân thân nháy mắt vỡ nát. Đến đây, Không Động Ấn cũng lảo đảo rơi xuống mặt đất, hồng hoang đại địa vốn linh lực khô cạn, kinh qua một kích của Không Động Ấn, linh lực nháy mắt thiếu hụt. Không thể nào, Si Vưu nhìn đôi bàn tay của mình, mặt mũi dữ tợn gào thét, nhưng hai người Long Quân đã sát tới. Chỉ thấy Si Vưu vẻ mặt lạc phách nhìn trời, cuồng vọng đại tiếu đạo, lão thiên chó chết, Vu tộc ta bất tử bất diệt, hôm nay bần đạo liền phải nghịch thiên mà hành. Lời vừa dứt, ô vân mật bố, che trời lấp đất, thần lôi cuồn cuộn, điện hồ lượn lờ, một luồng sát ý thông thiên triệt địa tức thì từ thiên đạo truyền tới. Thiên đạo nổi giận rồi. Lão kiểm của Thái Thanh lão tử run rẩy điên cuồng, thậm chí có chút vạn vẹo. Hàng triệu người Vu tộc nghe thấy lời này, tức thì chiến ý sục sôi, đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta không khỏi kinh sợ. Giết! Theo một tiếng nộ hống của Si Vưu, người Vu tộc nháy mắt giống như mãnh hổ, nháy mắt lao về phía nhân tộc cùng thiên binh thiên tướng. Si Vưu đại thủ rung lên, cơ bắp cuồn cuộn, vung vẩy cự nhận trong tay giống như tử thần. Viêm Hoàng, hôm nay bần đạo định khiến nhân tộc không còn chỗ chôn thân. Lời vừa dứt, Si Vưu tức thì xung kích ra, thân ảnh nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Bành, theo một tiếng rơi xuống, liền thấy thân ảnh Viêm Hoàng giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi xuống vạn dặm phía xa. Si Vưu đôi mắt khép hờ, vẫn không che giấu nổi sát ý lăng lệ trong mắt. Hiên Viên tiểu nhi, bần đạo hôm nay liền ban cho ngươi một cái chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ầm ầm đáp xuống, ngay sau đó thấy Phục Hy chậm rãi đứng bên cạnh Hoàng Đế. Si Vưu, vạn năm không gặp, vẫn không thay đổi, vẫn thích nói khoác như vậy. Trong khoảnh khắc, sát ý khủng bố trực tiếp lung cháo Si Vưu, nhưng Si Vưu cúi người chậm rãi đỡ hình thiên dậy, sau đó sắc mặt biến đổi, đầy vẻ âm trầm. Phục Hy, không ngờ ngươi cũng tới, bần đạo không ngại tiễn ngươi một đoạn. Phục Hy không nói hai lời, mang theo Hoàng Đế vội vàng lui về phía sau, bởi lẽ một mình hình thiên đã thập phần khó chơi, hiện tại thêm cả Si Vưu càng khó lòng chống đỡ. Si Vưu, hình thiên lúc này trực tiếp liên thủ, tơ hào không màng đạo nghĩa. Ngay lúc đó, Nhân Hoàng kiếm trong tay Hoàng Đế đột nhiên chấn động, Ngay sau đó thấy hai người Long Quân đồng thời nắm kiếm, điểm điểm hoàng khí tràn vào trong Nhân Hoàng kiếm. Nhất thời kiếm mang đại chấn, sát ý khủng bố tức thì quét qua đại địa. Sivu thấy thế, một luồng sợ hãi tức thì tự nhiên sinh ra. Đang định viễn độn, kiếm ý ầm ầm bộc phát, phá tan chân trời. Trận chiến đấu này đến lúc kết thúc rồi. Trong mắt Phục Hy tinh quang lóe lên, hai tay kết ấn, một đạo cổ pháp chi khí khoảnh khắc bộc phát, dưới chân Sivu nháy mắt xuất hiện một hư ảnh bát quái kính. Không, bần đạo sao có thể bị nhân tộc nhược tiểu đánh bại? Sivu lời còn chưa dứt, một đạo kiếm ý nháy mắt xẹt qua, thân thể Sivu lấy tâm tạng làm trung tâm bắt đầu nứt ra bốn phía, trong khoảnh khắc đã lan khắp toàn thân. Phá, từ trong miệng Phục Hy tức thì truyền ra một tiếng nổ hống, âm dương chi lực nháy mắt bộc phát, hư ảnh bát quái kính dưới chân Sivu tức thì chấn động, bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Đến lúc này Sivu mới chợt tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã quá muộn. Hình thiên, dẫn lĩnh tộc ta, triệt hồi nơi xa xôi. Trong khoảnh khắc, thân thể tráng kiện của Sivu nháy mắt chi ly phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang rắc xuống đại địa. Đại ca, Hình Thiên thấy thế, diện mục dữ tợn nhìn cảnh này, trong nhất thời một luồng chiến ý cường đại bộc phát ra. Phục Hy, bần đạo muốn ngươi phải chết. Chỉ thấy Hình Thiên đại thủ lật lại, huyết khí cuộn trào, tức thì nhuộm hồng bầu trời, điểm điểm sát ý giống như chiều cường nháy mắt phun trào ra. Nhất thời bầu trời hôn ám, huyết nguyệt đương không, thi sơn huyết hải tích lũy qua nhiều năm chinh chiến lại bắt đầu cuộn trào. Phục Hy nhíu chặt mày, đầy vẻ lo âu nhìn Hình Thiên đang chậm rãi lơ lửng trên không trung, chỉ thấy lúc này đôi mắt Hình Thiên đỏ ngầu, sát ý toàn thân khiến người ta kinh sợ. Lúc này, Hình Thiên vung đại thủ, hắc bào quanh thân nháy mắt hóa thành điểm điểm mảnh vụn, ngay sau đó thấy vạn lý huyết khí tức thì tràn vào trong cơ thể Hình Thiên. Tam Thanh thấy thế trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn bác lãm quần thư, đầy mặt kinh ngạc đạo, đây là thần ma chi khí. Trong khoảnh khắc, Già Long nháy mắt ngã xuống đại địa, phảng phật như bị một bàn tay vô hình ấn xuống mặt đất vậy. Phục Hy nhíu chặt mày, âm dương trên thân lúc sáng lúc tối, khiến hai người Long Quân tức thì lộ ra một tia lo ngại, thậm chí có chút sát ý, dẫn theo nhân tộc mau chóng triệt ly, nếu không sẽ bị sát ý cảm nhiễm, vĩnh viễn đọa nhập sát thần chi đạo. Giọng nói của Phục Hy giống như cửu thiên huyền âm, tức thì kéo hai người Long Quân trở lại. Phục Hy đạo hữu, kiếm này có lẽ có thể trợ đạo hữu một tay. Hoàng đế cắm Nhân Hoàng kiếm trước mặt Phục Hy, rồi cùng Viêm Hoàng rời đi. Không động ấn sau đòn tấn công mạnh mẽ đó đã không biết rơi rớt ở đâu, ngay cả Phục Hy cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Phục Hy thấy thế không khỏi thở dài một hơi, ngay sau đó chuyển mục quang lần nữa nhìn về phía Hình Thiên trên không trung. Lúc này, trong nhân tộc bỗng nhiên phát sinh nội loạn, chỉ thấy những kẻ tàn sát đồng bào đó đôi mắt đỏ ngầu, giống như một tôn ma thần. Già Long thính lệnh, dẫn lĩnh nhân tộc toàn tộc triệt thoái, kẻ nào đã đọa nhập sát đạo, trực tiếp chém giết. Lúc này Phục Hy không dám có bất kỳ tâm tư thủ nhuyễn nào, nếu không nhất định sẽ lại khiến Hồng Hoang đại lục một phen tanh máu. Phục Hy, ngươi phải trả giá đắt cho những gì đã làm hôm nay. Ngay lúc đó, hai đạo âm thanh trầm đục tức thì truyền vào tai Phục Hy, khi Phục Hy quay người lại liền lập tức ngây người. Chỉ thấy lúc này trên người Hình Thiên lại mọc thêm một đôi cánh tay, ngay trước ngực hắn, một đôi huyết nhãn chậm rãi mở ra, một cái miệng khổng lồ dần dần hiện ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hình Thiên vung đại thủ, mộc thuận nháy mắt quay về trong tay hắn, thứ duy nhất thiếu chính là cây trường mâu kia. Nhưng Hình Thiên đối với cây trường mâu đó thập phần không hài lòng, hướng về hư không điểm một cái, tức thì điểm điểm gợn sóng từ hư không hiển hiện. Ngay lúc đó, một thanh đại phủ sát khí ngút trời nháy mắt chạm phá hư không, rơi vào tay Hình Thiên. Trong khoảnh khắc, khí tức trên thân Hình Thiên chuyển biến, không còn bất kỳ vu tộc chi khí nào, mà giống như 3000 thần ma thời bàn cổ. Phục Hy đôi mắt co rụt lại, ngay sau đó không nói hai lời, Thái Cực Bát Quái Kính trong tay nháy mắt đánh ra. Nhất thời Thái Cực Bát Quái Kính giống như một lưỡi đao sắc bén, chém tan bầu trời, nhưng Hình Thiên lại trực tiếp ngó lơ, mặc kệ Thái Cực Bát Quái Kính chém rụng đầu lâu của mình. Trong khoảnh khắc, một cái đầu lâu nháy mắt lăn xuống chân Phục Hy. Phục Hy trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, nhưng chưa kịp vui mừng thì thi thể Hình Thiên vung đại thủ chộp lấy, cái đầu lâu đó nháy mắt bay ngược về tay Hình Thiên. Rắc, một tiếng vang giòn tức thì vang lên, chỉ thấy cái đầu vừa khép lại đôi mắt đã lần nữa mở ra. Phục Hy, bần đạo lúc này là bất tử bất diệt chi khu, trừ phi tu vi của ngươi đạt đến mức như bàn cổ, nếu không đừng hòng giết chết bần đạo. Nhất thời một luồng khí túc sát tức thì tự nhiên sinh ra, Tam Thanh nghe vậy cũng đồng dạng lộ ra vẻ lo âu. Lời Hình Thiên vừa dứt, thân thể Phục Hy tức thì giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phục Hy bị đánh bay, hoàn toàn không nhìn rõ Hình Thiên ra tay lúc nào. Phải biết Tam Thanh là thánh nhân thực thụ, lúc này lại nhìn không rõ một kẻ chỉ có tu vi đại vu như Hình Thiên ra tay thế nào. Thái Thanh lão tử cũng đồng dạng một mặt kinh hãi, nhưng lúc này muốn rời đi đã quá muộn, bởi lẽ đã nhúng tay vào nhân vu đại chiến. Tam Thanh đạo hữu lẽ nào không ra tay sao? Phục Hy hóa thành lưu quang viễn độn, chỉ là lúc này Phục Hy cũng đồng dạng toàn thân chật vật. Tam Thanh nghe vậy tức thì lâm vào xoắn xuýt, bởi lẽ đang thấy chuyện làm mà không có lợi. Tam Thanh chỉ phụng mệnh thảo phạt Sivu, nhưng Hình Thiên hoàn toàn là một dị số, không nằm trong kế hoạch. Phục Hy thấy thế, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đạo, ba vị đạo hữu nếu muốn chạy trốn thì bần đạo khuyên nên từ bỏ ý định đó đi. Vừa rồi chiến lực của Hình Thiên ba vị đều thấy rồi, những chuyện khác cần bần đạo nói thêm sao? Tam Thanh đạo nhân không khỏi nhíu chặt mày, tức thì lâm vào trầm tư. Nhưng Hình Thiên làm gì có nhiều thời gian để chờ, vung vẩy chiến phủ khổng lồ trong tay hướng về phía Tam Thanh mà ném tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn núi Thái Sơn sụp trước mắt mà không đổi sắc, lúc này cũng không khỏi chửi ầm lên, mẹ nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa dứt đã bị Hình Thiên trở tay ném một cái cự thuẫn bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào ngọn đại sơn kéo dài ước vạn dặm. Ngoạn tao, toàn thân chật vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào thân ảnh Hình Thiên trên không trung mắng chửi một trận, nhưng ngay lúc đó Hình Thiên chậm rãi quay người lại, liệt miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười rợn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì dùng mình một cái, nhưng khi chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một trận hàn phong lướt qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt cảm thấy trước ngực chịu một đòn kích nặng nề. Trong khoảnh khắc liền thấy thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn lăn lộn bay ngược ra ngoài, Thái Thanh muốn tiếp lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thì trước mặt lại xuất hiện một cái cự thuẫn. Tức thì cát bụi mịt mù, hai đạo thân ảnh chật vật bị đập xuống đại địa, vạn lý đại địa nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt. Phục Hy thấy thế nhíu chặt mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hình Thiên trên không trung. Phục Hy, bần đạo hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi trả giá thảm trọng, dù có đọa nhập thần ma, bần đạo cũng không tiếc. Trong nháy mắt, một đạo thần lôi giáng xuống, thiên địa tức thì ảm đạm, thần lôi như rồng thần hô khiếu hạ xuống, Hình Thiên chỉ tùy ý quang mộc thuẫn trong tay ra. Liền thấy thần quang vạn trượng, uy lực khủng bố tức thì giống như chiều cường hướng bốn phía khuếch tán, đại địa vốn đã thủng lỗ chỗ này càng thêm tuyết thượng ra xương. Tam Thanh đạo hữu, chính là lúc này. Phục Hy lời vừa dứt, bốn đạo thân ảnh tức thì trình thế bao vây, lao về phía Hình Thiên. Qua đòn tấn công vừa rồi của Hình Thiên, Thái Thanh lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để bị chọc giận, Thông Thiên giáo chủ tự biết bằng vào sức một người căn bản không pháp đào thoát khỏi đây, chỉ đành gia nhập hàng ngũ thảo phạt Hình Thiên. Ngay lúc này, một đạo công kích cuồng bạo nháy mắt xé tan bầu trời hôn ám, Phục Hy, Thái Thanh lão tử thấy thế vội vàng triệu hoán ra Thái Cực Bát Quái Kính, Thái Cực Đồ tiến hành ngăn cản. Dù là như vậy, thân ảnh hai người nháy mắt bay ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống Bách Vạn Lý đại địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế không nói hai lời trực tiếp hoán ra bàn cổ phiên. Nhất thời huyết khí cuộn trào, che trời lấp đất, ngay cả tinh thần trên cửu thiên cũng nháy mắt trở nên u ám không quang, chỉ thấy lưu quang lóe lên, một cái đại phiên màu huyết sắc nháy mắt xuất hiện trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyết quang di mạn, thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì dần dần ẩn vào trong huyết sắc. Ngay lúc đó, bên tai Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lãnh mạc, đạo hữu định làm gì? Lẽ nào tưởng trốn trong cái mai rùa này là an toàn sao? Ngay sau đó liền thấy Hình Thiên đại thủ lật lại, huyết khí cuồng bạo phun trào, trực tiếp vung một quyền ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp phòng bị nháy mắt bị một quyền đấm trúng bụng, trong khoảnh khắc một ngụm tiên huyết trực tiếp từ miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn phun ra. Nhìn lúc thân ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bay ngược ra thì thân ảnh Hình Thiên lại đột nhiên xuất hiện trên quý tích đó, tung một cước nháy mắt đá tới. Thông Thiên giáo chủ thấy thế nhíu mày, trên mặt đầy vẻ lo âu, ngay sau đó đại thủ lật lại, Chu Tiên kiếm trận đồ nháy mắt ném ra. Trận đồ xuất hiện, tứ phương thiên địa tức thì bị nó lung cháo, ngay cả tinh thần trên cửu thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong khoảnh khắc đồng loạt băng toái. Ngay sau đó thấy bốn thanh phi kiếm từ trong khánh vân của Thông Thiên giáo chủ hiền hóa ra, hóa thành lưu quang, hướng về tứ phương trận đồ phi đột. Bốn thanh kiếm sau khi quy vị, hàn ý trên thân kiếm vẫn như cũ không phải người thường có thể chạm tới, vạn thiên kiếm ý bộc phát hối tụ thành một đạo kiếm võng, nhất thời sát ý tứ phía, vạn vật thần phục. Hình Thiên thấy thế không khỏi lộ ra một tia giễu cợt thản nhiên, đạo, bần đạo liền muốn xem thử Chu Tiên kiếm trận, một trong tứ đại sát trận trong truyền thuyết, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhìn Hình Thiên lời vừa dứt, một đạo thần lôi tức thì bổ xuống, trực tiếp bổ trúng đỉnh đầu hắn. Hình Thiên đến lúc này khí tức trên thân tơ hào không có một tia giảm nhược, trong phút chốc một luồng nộ khí tức thì tự nhiên sinh ra. Thiên đạo quái quỷ, mẹ nó lại dám bổ bần đạo nhất định phải phá nát cái trời này. Nhưng lúc này phương thiên điện này đã sớm bị Chu Tiên kiếm trận bao phủ, trên đỉnh đầu là vạn lý tinh thần cùng với kiếm võng được biên trước từ kiếm ý của bốn thanh tiên kiếm. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ hai tay kết ấn, trong phút chốc bốn thanh tiên kiếm liên tiếp rung động, nhất thời vạn thiên kiếm ý tức thì bộc phát, chỉ thẳng Hình Thiên. Điều trùng tiểu kỹ, Hình Thiên chu thân xoay chuyển, vạn thiên kiếm ý sượt qua người, chỉ thấy kiếm ý quay đầu lại, tiếp tục tập kích Hình Thiên vừa mới né được. Phục Hy, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trên bầu trời, chỉ thấy tư thái hùng vĩ kia của Hình Thiên nháy mắt bị vạn thiên kiếm ý nghiền thành huyết vụ. Ngay sau đó, mấy người không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, có thể chém giết Hình Thiên đối với bọn họ mà nói đều là đại hoan hỉ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh âm trầm tức thì vang lên, chư vị đạo hữu e là vui mừng hơi sớm rồi đó. Lời vừa mới dứt, chỉ thấy huyết khí cuộn trào, chậm rãi tụ lại thành một đoàn, một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, khiến nỗi sợ hãi trong lòng mọi người lại lần nữa gia thâm. Không thể nào, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt thất thần nhìn Hình Thiên trên không trung, tận mắt thấy thân thể Hình Thiên sớm đã bị nghiền thành huyết vụ, lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt. Oa, không có gì là không thể tồn tại, bần đạo là thần ma chi khu, chỉ dựa vào kiếm ý đơn giản này mà muốn diệt sát bần đạo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hình Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ diện sắc dữ tợn chằm chằm nhìn Hình Thiên. Chỉ thấy huyết khí trên thân Hình Thiên tức thì cuộn trào, Thông Thiên giáo chủ hóa thành lưu quang trực tiếp bay ngược ra ngoài vạn dặm. Hình Thiên chậm rãi nhìn về phía bốn thanh tiên kiếm đang trấn thủ tứ phương, lẩm bẩm, thật sự có chút phiền người a. Chỉ thấy thân ảnh Hình Thiên lóe lên, tức thì biến mất trong hư không, khi xuất hiện đã ở bên cạnh tiên kiếm. Nhìn Hình Thiên vừa mới đưa tay ra, một luồng kiếm ý cường đại từ trên chu tiên kiếm bộc phát. Thân thể bằng đại của Hình Thiên lần nữa bị chém ngang lưng, rơi xuống đại địa, nhưng lúc này Tam Thanh, Phục Hy đều không dám vọng tự loạn động. Ngay sau đó thấy thi thể rung động, chỗ bị chém ngang lưng lần nữa nối liền lại, và trên mặt hắn càng thêm điên cuồng cùng dữ tợn. Thái Thanh lão tử mặt đen thui, Thái Cực Đồ trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Thái Thanh lão tử khi sử dụng Thái Cực Đồ liền nhớ tới cảnh tượng ngày đó Long Vương dùng lực oanh phá Thái Cực Đồ, thực chất chỉ hy vọng Thái Cực Đồ có thể khống chủ Hình Thiên, không cầu có thể chém giết hắn. Nhất thời ngũ hành hiện ra, âm dương chi lực tự nhiên sinh ra, Hình Thiên phảng phật như rơi vào một cái biển lửa sâu không thấy đáy, mãi không cách nào thoát thân. Phục Hy thấy thế nhíu chặt mày, thậm chí bằng vào Thái Cực Đồ và chu tiên kiếm trận căn bản không chém giết nổi Hình Thiên lúc này. Phục Hy hai tay chấn động, âm dương chi lực nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc Thái Cực Bát Quái Kinh nháy mắt bay ra, chỉ thẳng đầu lâu Hình Thiên. Thái Thanh lão tử khi cảm thụ ngũ hành chi lực liền trợn mắt há mồm nhìn Phục Hy bên cạnh. Thái Thanh lão tử cảm nhận rõ ràng ngũ hành chi lực trên thân Phục Hy tinh thuần hơn bản thân nhiều lắm. Vô chi, bằng vào Thái Cực Đồ nho nhỏ mà cũng vọng tưởng vây khốn bần đạo hữu đang nằm mơ sao? Ngay lúc đó một đạo thanh âm trống rỗng tức thì truyền tới, khiến mọi người tức khắc dùng mình một cái. Hình Thiên ở trong Thái Cực trận đồ, trong mắt nháy mắt lóe lên một đạo huyết quang, ngay sau đó cự phủ trong tay không nói hai lời hướng về phía hư không chém ra. Nhất thời huyết khí cuộn trào, uy mang vô tận từ trong Thái Cực Đồ trước mắt tán phát ra. Bành, sau một tuần tra, một đạo thanh âm vang triệt thiên địa tức thì truyền tới, Thái Thanh lão tử lại vẻ mặt đau lòng, cuối cùng lão kiểm dần dần biến đen. Lúc này Thái Thanh lão tử thậm chí có chút hoài nghi, Thái Cực Đồ trong tay thật sự là do phủ thân của Khai Thiên Thần phù hóa thành sao? Trong khoảnh khắc thần quang hiện ra, trên Thái Cực Đồ chậm rãi hiện lên điểm điểm vết nứt, theo đó càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp vỡ tan ra. Tâm Thái Thanh lão tử như đang dì máu, khoảng cách lần trước Thái Cực Đồ vỡ vụn chưa tới vạn năm, không ngờ vạn năm sau lại bị Hình Thiên một kích đánh nát. Thân ảnh Hình Thiên dần dần hiện ra trước mắt Tam Thanh và Phục Hy, nhưng lúc này khí tức trên thân Hình Thiên thập phần cuồng bạo. Thành công chọc giận bần đạo sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không có luân hồi. Trong khoảnh khắc, thân hình Hình Thiên lóe lên, tức thì biến mất giữa thiên địa. Giây tiếp theo, thân thể Thái Thanh lão tử tức thì lăng không, ngay sau đó một ngụm tiên huyết tức thì phun ra, trực tiếp lan lộn bay ngược ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ thấy thế, trong lòng nháy mắt lộp bộp một tiếng, sau đó chậm rãi áp sát về phía Phục Hy. Lúc này thân hình Hình Thiên lóe lên, tức thì xuất hiện phía trên Thái Thanh lão tử. Vừa rồi đánh bần đạo sướng lắm phải không? Bần đạo cũng để ngươi nếm thử xem mặt chạm đất là cảm giác thế nào. Chỉ thấy đại thủ của Hình Thiên chộp lấy chân Thái Thanh lão tử, nháy mắt đã nằm gọn trong tay hắn. Bành, chỉ thấy Hình Thiên xách chân Thái Thanh lão tử trực tiếp đập vào ngọn đại sơn kéo dài ước vạn dặm, nhất thời địa động sơn giao, đá vụn lăn xuống. Thông Thiên giáo chủ, Phục Hy thấy thế tình bất tự giác nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lộ ra từng tia lo âu. Sau một tuần tra, Hình Thiên ném Thái Thanh lão tử đã nửa sống nửa chết xuống chân Nguyên Thủy Thiên Tôn, và trên mặt viết đầy ý giễu cợt. Tam Thanh, bần đạo cứ tưởng thánh nhân có bản lĩnh lớn cỡ nào, lúc này vẫn như cũ nằm trong tay bần đạo như con chó chết vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì nộ khí trùng quan, không nghe Phục Hy khuyên cáo, trực tiếp nắm quyền xông lên. Thông Thiên giáo chủ, chấn sát. Thông Thiên giáo chủ vốn định xem một trận hào hí, nhưng sau khi nghe lời Phục Hy, tức thì hai tay kết ấn, bốn thanh tiên kiếm chấn thủ tứ phương thiên địa nháy mắt tỏa ra vô thượng quang mang. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiết vật ý khí rộng dự. Chỉ là lời Phục Hy vừa dứt, công kích của Hình Thiên đã tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp phòng bị Hình Thiên trực tiếp đấm một quyền vào lão kiểm, trong khoảnh khắc lăn lộn bay xa vạn dặm. Ngay lúc đó vô thượng kiếm ý tức thì bộc phát, nhìn Hình Thiên dựa vào đó lại lộ ra một nụ cười điên cuồng. Phục Hy, đừng giãy dụa nữa, không thể nào diệt sát bần đạo được đâu. Hình Thiên lời còn chưa dứt, Phục Hy liền vẻ mặt điên cuồng đạo, không thử một chút thì làm sao biết được kết quả chứ. Trong khoảnh khắc, dưới chân cùng trên đầu Hình Thiên nháy mắt xuất hiện một hư ảnh Thái Cực Bát Quái Kính. Chấn, theo một tiếng nộ hống của Phục Hy, tức thì kim quang hiện ra. Vô số ngũ hành chi lực nháy mắt bị chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, vọng đồ dựa vào đó trấn áp Hình Thiên. Giây tiếp theo, hư ảnh Thái Cực Bát Quái Kính nháy mắt bị đập vỡ, ngay sau đó huyết khí cuộn trào, một cây cự phủ trực tiếp bổ về phía Phục Hy. Phục Hy trong lúc hoảng loạn chỉ có thể điều động Thái Cực Bát Quái Kính trong tay tiến hành chống đỡ, nhất thời âm dương nhị khí nháy mắt tiết ra ngoài, bao bọc lấy cự phủ. Khi khí tức của cự phủ suy yếu, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, tiếp theo là một cước, huyết khí cuồng bạo tức thì quét qua. Không đợi mọi người phản ứng, Phục Hy phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó thân hình giống như con diều đứt dây trực tiếp văng xa vạn dặm. Lão gia hỏa, xem ra Chu Tiên kiếm trận dùng khá thuận tay đấy nhỉ. Tuy rằng Chu Tiên kiếm trận không thể chém giết Hình Thiên tại đây, nhưng Hình Thiên vẫn sẽ cảm thấy muôn vàn thống khổ. Thế nên lúc này Hình Thiên thập phần não nộ, huyết khí ngút trời nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ, xách Thông Thiên giáo chủ đang đứng trên mặt đất lên. Lão tạp mau, bần đạo cũng để ngươi nếm thử mùi vị phấn thân toái cốt. Nhìn Hình Thiên lời vừa dứt, bàn cổ phiên to lớn tức thì hóa thành lưu quang lóe lên, đập thẳng vào mặt Hình Thiên. Một kích có thể rút cạn toàn bộ pháp lực trong cơ thể Nguyên Thủy Thiên Tôn, đòn này cũng đồng dạng thập phần hiệu nghiệm. Thân thể Hình Thiên tức thì bị đập thẳng vào bách vạn đại địa, nhất thời cát vàng mịt mù, hoàn toàn che khuất tầm mắt mọi người. Lúc này một đạo thân ảnh mơ hồ, vặn vẹo bả vai cùng đầu lâu chậm rãi bước ra, cự phủ trong tay cũng đồng dạng tán phát ra khí tức dọa người. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin rằng đòn mạnh nhất cũng chỉ khiến thân hình Hình Thiên chật vật thêm vài phần, không có tác dụng gì lớn lao. Thông Thiên giáo chủ vừa thoát chết lúc này lại đang há miệng thở dốc, như thể sợ không hít thở được không khí hồng hoang vậy. Đều phải chết, thân ảnh Hình Thiên lóe lên, tức thì biến mất trong hư không. Nhưng Phục Hy tinh tế lúc này lại phát hiện ra một vấn đề thập phần trọng yếu. Mỗi khi thân thể Hình Thiên bị phân giải, huyết khí quanh thân hắn liền sẽ giảm xuống một phần, cho đến khi hắn hoàn toàn phục tô như cũ. Trong não hải Phục Hy tức thì xuất hiện một cái suy đoán táo bạo, tách đầu lâu Hình Thiên ra khỏi thân thể hắn. Phục Hy không tin hóa thành huyết vụ thì cơ thể Hình Thiên có thể tùy ý chắp phá, nhưng nếu thân thể tồn tại hoàn chỉnh mà trấn áp nó thì kết quả sẽ thế nào? Trong mắt Phục Hy nháy mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiêm túc nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ phía xa. Bởi lẽ hiện tại thứ duy nhất có thể nháy mắt chảm đoạn nhục thân Hình Thiên cũng chỉ có Chu Tiên kiếm trận kia mà thôi. Nhưng Chu Tiên kiếm trận bộc phát thường là vạn thiên kiếm ý, khó lòng bộc phát ra một đạo kiếm ý cường liệt mà hữu hiệu, khiến Phục Hy nhất thời lâm vào khốn hoặc. Đúng lúc này Phục Hy đột nhiên nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm đang cắm trên đại địa, liền đại thủ lật lại, Nhân Hoàng kiếm nháy mắt bạt địa, rơi vào tay Phục Hy. Hình Thiên thấy thế vẻ mặt tiếc rẻ đạo, Phục Hy, đến nước này rồi đạo hữu vẫn không chịu từ bỏ sao? Phục Hy nghe vậy lạnh lùng đáp, có những chuyện không thử thì làm sao biết được kết quả chứ? Hình Thiên cảm thấy phảng phật như vừa nghe một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, bởi lẽ bọ ngựa dù đôi càng có sắc bén đến mấy thì chung quy cũng không phải đối thủ của cái mỏ chim sẻ. Tam Thanh lúc này toàn thân chật vật, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phục Hy đang sục sôi chiến ý, bởi lẽ lúc này Phục Hy cũng chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi, bằng vào thực lực của ba vị thánh nhân còn không làm gì được Hình Thiên, Phục Hy làm sao có thể là đối thủ của Hình Thiên chứ? Đúng lúc này Hình Thiên vung đại thủ, Mộc Thuận nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy hai chân Hình Thiên hơi khuỵu xuống, sau đó bật nhảy ra. Phục Hy, nếu đã không nhận rõ thực tế, bần đạo để ngươi xem thử khoảng cách giữa ta và ngươi lớn cỡ nào. Phục Hy dựa vào một tay âm dương chi lực luôn có thể hoàn mỹ hóa giải đòn tấn công cuồng bạo của Hình Thiên, sau đó tiến hành phản kích. Khi Tam Thanh nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há mồm, vẻ mặt hồ nghi, thực sự không dám tin Phục Hy có thể chiến đấu ngang ngửa với Hình Thiên. Nhưng chung quy Hình Thiên vẫn nhỉnh hơn một chút, huyết khí quanh thân tức thì cuộn trào, chỉ thấy Hình Thiên đại thủ lật lại, cự phủ theo đó vung ra. Nhìn khi Phục Hy đang ngăn cản cự phủ trước mắt, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng Phục Hy, ngay sau đó một cú đá nháy mắt tung ra. Trong khoảnh khắc liền thấy thân ảnh Phục Hy hóa thành lưu quang biến mất chân trời, sau đó đập thẳng vào ngọn đại sơn kéo dài ước vạn dặm. Nhưng Nhân Hoàng kiếm lại rơi thẳng xuống chân Hình Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến Nhân Hoàng kiếm dưới chân. Phục Hy toàn thân chật vật gian nan bò ra từ đống đá vụn, dù là vậy trên mặt Phục Hy đột nhiên lộ ra một tia cười ý này thập phần quỷ dị, lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hình Thiên đang vẻ mặt cuồng vọng càng thêm không chú ý đến cảnh này, chỉ thấy hắn cười đạo, Phục Hy, bần đạo không còn kiên nhẫn để tiếp tục chơi với ngươi nữa, cho nên để bần đạo thân thủ tiễn ngươi vào luân hồi đi. Đúng lúc này kim quang hiện ra, bát quái ngũ hành nháy mắt hiện lên từ nơi Nhân Hoàng kiếm đang nằm, ngay sau đó kim chi khí tức chuyên trưởng sát phạt nháy mắt tràn vào trong Nhân Hoàng kiếm. Nhất thời kim mang đại trấn, vô thượng sát ý tức thì phun trào, không đợi Hình Thiên phản ứng, Nhân Hoàng kiếm đã nháy mắt cưa qua cổ Hình Thiên. Vào khắc Nhân Hoàng kiếm động, thân ảnh Phục Hy cũng nháy mắt biến mất, khi hắn lần nữa xuất hiện đã ở trước đầu lâu Hình Thiên. Đồng thời trong tay hắn bắt một cái trận ấn quỷ dị, ngay sau đó thấy lưu quang hiện ra, bát quái kinh nháy mắt hiển hóa, lung cháo trên đỉnh đầu Phục Hy. Nhất thời ngũ hành chi lực vô tận nháy mắt phun trào, nguồn nguồn không đoạn chú nhập vào trận ấn trong tay Phục Hy, ngay sau đó chỉ thấy Phục Hy điểm một cái, một đạo kim quang nháy mắt lóe lên. Phục Hy, đừng giãy dụa nữa, bần đạo là thần ma chi khu, người không giết được bần đạo đâu. Phục Hy nghe vậy lại lộ ra một tia giễu cợt đạo, bần đạo sắp thực không giết được ngươi, nhưng muốn trấn áp ngươi thì tu vi hèn mọn của bần đạo vẫn có thể làm được. Hình Thiên nghe vậy, một cảm giác kinh hãi tức thì tự nhiên sinh ra. Đúng lúc này, đôi mắt trên thân thể Hình Thiên đột nhiên mở ra, huyết khí nồng hậu tức thì quét qua, hắn cử khiên trong tay lao thẳng về phía Phục Hy. Ba vị đạo hữu xin hãy trợ bần đạo một tay. Tam Thanh đạo nhân mới từ trong kinh ngạc chậm rãi hồi phục, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán trí tuệ của Phục Hy, có thể nghĩ ra phương pháp này để trấn áp Hình Thiên. Thông Thiên giáo chủ đang định điều động tứ phương kiếm trận trên trời, Phục Hy vội vàng hét lớn, Thông Thiên đạo hữu, vạn vạn không thể. Nếu như lại để thân thể Hình Thiên biến thành huyết vụ, tất cả những gì Phục Hy là lúc này đều sẽ tan thành mây khói. Lúc đó Hình Thiên định nhiên sẽ không cho bọn họ thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, bởi lẽ lúc này Phục Hy đã đe dọa đến sự tồn tại của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy vội vàng lật tay, Chu Thân pháp lực cổ đãng, pháp lực cuồng bạo nháy mắt phun trào dũng nhập vào trong bàn cổ phiên. Trong khoảnh khắc chỉ thấy bàn cổ phiên huyết sắc đại chấn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đập thẳng vào thân thể Hình Thiên. Nhìn thân thể Hình Thiên trực tiếp giống như con diều đứt dây đập mạnh xuống đất, tờ hào không còn vẻ cuồng bạo như vừa rồi. Tam Thanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt hồ nghi. Ngay sau đó Thái Thanh lão tử một trận ma quyền sát trưởng, thân hình lóe lên xuất hiện trước thân thể Hình Thiên. Mẹ nó, vừa rồi đánh bần đạo xương lắm hả, bây giờ đến lượt ngươi nếm thử rồi nhé. Thái Thanh lão tử vốn không phải người quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngay cả 3 ngày hắn cũng thấy hơi lâu. Chỉ thấy Thái Thanh lão tử bước một bước trực tiếp cưỡi lên thân thể Hình Thiên, sau đó đại thủ nắm chặt, song quyền nháy mắt giống như tinh thần vẫn lạc trực tiếp nện xuống thân thể Hình Thiên. Đầu lâu Hình Thiên thấy Thái Thanh lão tử lại đối đãi với khu thể của mình như vậy, trong nhất thời lửa giận ngút trời, đầy mặt nộ ý đạo, Phục Hy tiểu nhi, buông bần đạo ra. Nhìn Phục Hy coi như không nghe thấy, động tác trong tay vẫn như cũ không dừng lại, đợi đến khi kim quang toàn bộ liễm nhập vào đầu lâu Hình Thiên, Phục Hy mới miễn cưỡng thu hồi đại thủ. Sau một tuần tra, Thái Thanh lão tử mang vẻ mặt thần thanh khí sảng, ngược lại thân thể Hình Thiên lúc này lại trở nên thủng lỗ chỗ, chỉ lì phà toái. Phục Hy dùng một ánh mắt dị dạng nhìn Tam Thanh một cái, khiến Thái Thanh lão tử không khỏi lão kiểm đỏ lên. Phục Hy không nói gì thêm, lần nữa dùng cách cũ trấn áp thân thể Hình Thiên, thanh cự phù kia dù Phục Hy dùng sức thế nào cũng không tách ra được, nên cũng đành nhận mệnh thôi. Trấn áp, trong khoảnh khắc thần quang hiện ra, hà quang rơi xuống, tường thụy chi khí chậm rãi bao phủ, tử khí từ cửu thiên thủy hàng xuống. Tuế nguyệt đằng đẵng, chớp mắt một cái cuộc đại chiến nhân vu đã trôi qua vạn năm, thân thể Hình Thiên cũng bị Phục Hy phong ấn không biết ở nơi nào. Long Vương và Nữ Hoa đã giúp những người vu tộc còn sót lại tột bỏ huyết mạch vu tộc, khiến họ hoàn toàn trở thành một phần của nhân tộc. Trong vạn năm qua, nhân tộc dần ổn định và ngày càng phồn vinh xương thịnh. Trên thiên đình, Nam Bắc thiên đình đối lập lẫn nhau, nhưng kể từ sau khi giao chỉ hóa đạo, Long Vương không còn tìm đến quấy nhiễu Bắc thiên đình nữa. Dù đã vạn năm trôi qua, Long Vương vẫn không thể buông bỏ chuyện cũ, đến mức tại cầu Nại Hà trốn địa phủ thường xuyên thấy được bóng dáng của hắn. Thập nhị tổ vu vì không biết đi đâu về đâu, bèn chọn ở lại địa phủ, trấn áp 3.000 tiểu quỷ. Nhưng đế giang không giống 11 vị tổ vu còn lại, mỗi khi uống rượu, hắn lại viễn độn lên thiên đình tìm Long Vương đòi rượu uống, Bình Tâm nương nương cũng mượn danh nghĩa trông coi mà cùng đế giang đến Nam thiên đình. Một ngày nọ, Long Vương lại đứng trên cầu Nại Hà, ánh mắt vô cùng trống rỗng, nhưng lại ẩn chứa một tia tình cảm. Huyền Minh đứng từ xa lặng lẽ quan sát mọi thứ, tuy mỗi ngày đều có người sinh lão bệnh tử, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Long Vương. Long Vương đạo hữu, đúng lúc này, đế giang hiện thân, thấy dáng vẻ cô độc của Long Vương thì lập tức im bặt. Huyền Minh, có chuyện gì vậy? Đế giang nghi hoặc nhìn Huyền Minh, nàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt thê lương nói, từ khi giao trì hóa đạo vạn năm trước, Long Vương đại đế đã trở thành bộ dạng này. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó thân hình Long Vương lóe lên đã xuất hiện trước mặt đế giang. Bồi bản hoàng uống rượu, chưa đợi đế giang kịp phản ứng, hắn đã bị Long Vương trực tiếp đưa đi, không cho chút cơ hội phản kháng nào. Một lần biệt ly, thầm thoát đã ngàn năm, đế giang đạo hữu, người có biết vì sao trên hồng hoang này, sát lục vĩnh viễn không dừng lại không? Bản hoàng vốn định dẫn dắt Long tộc an hưởng tuổi già, vì sao thiên đạo lại không cho phép? Đế giang nhìn Long Vương đang thất thái, nhất thời không biết đáp sao cho phải. Sinh ra trong thời đại hoang dã, vận mệnh đã sớm chú định, yếu nhược thì chỉ có con đường diệt vong. Cái chết của Giao Trì không phải lỗi của Long Vương đạo hữu, nếu không phải Hạo Thiên phụ nàng, sao nàng lại chọn con đường hóa đạo? Đế giang bình tĩnh nói, nhưng Long Vương thừa biết đó không phải lời nói bừa. Hồng Hoang đúng như lời đế giang nói, là thế giới cường giả vi tôn, nếu đối với lòng người mà từ bi nương tay, kẻ chết cuối cùng chắc chắn là mình. Long Vương phất ống tay áo, ý niệm thông suốt, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, thật là sảng khoái. Nhị tỷ, đại ca vạn năm qua đi đâu rồi? Thủy Kỳ Lân vẻ mặt vô cùng buồn chán hỏi, bởi vì vạn năm nay, ngoài việc trấn giữ thiên môn thì chỉ có tu luyện và ngủ. Phục Hy nhìn thần tình tuyệt vọng của Thủy Kỳ Lân mà không biết nói gì. Sau trận chiến với Hình Thiên, Phục Hy thu hoạch rất lớn, về thiên đình chưa đầy trăm năm đã phá cảnh nhập thánh, dù vậy Long Vương vẫn chưa lộ diện. Bần đạo cũng không biết đại ca đi đâu, từ vạn năm trước cùng Phục Hy đạo hữu đến nhân tộc, đại ca vẫn bặt vô âm tín. Nhưng lời Nguyên Phượng vừa dứt, một giọng nói trầm hùng mà trống trải vang lên, kẻ nào đang nhắc đến bản hoàng thế? Không gian dao động, một vết nứt lớn xuất hiện, thân hình cao lớn của Long Vương chậm rãi bước ra, theo sau là đế giang. Chư vị, vạn năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Bái kiến Long Vương đại đế. Long Vương nở nụ cười nhạt, pháp lực dâng trào hóa thành ngàn vạn sợi tơ nâng mọi người dậy, lúc này họ mới phát hiện khí tức của Long Vương càng thêm viên mãn. Đại ca, vạn năm không gặp, huynh lại đi đâu chơi mà không dắt bần đạo theo? Trong khoảnh khắc, Điện Thiên Đình vang lên tiếng cười nói hi hi ha ha, có tên Kỳ Ba Thủy Kỳ lân này thì Thiên Đình sao thiếu được niềm vui. Long Vương nhe răng cười nói, bản hoàng vạn năm qua đều ở trên cầu Nại Hà. Chưa dứt lời, Thủy Kỳ Lân đã phi tới ôm chầm lấy đùi Long Vương, vẻ mặt tội nghiệp, đại ca, đừng đùa chứ, Thiên Đình cần huynh dẫn dắt, nếu huynh đi rồi. Sắc mặt Long Vương xa sầm, pháp lực cuồng bạo phun trào, cút cho bản hoàng. Thủy Kỳ Lân như cánh diều đứt dây bay thẳng ra trước thiên môn, tiếp đất bằng tư thế bình sa lạc nhạn, ngã sấp mặt lờ. Người trực nhật hôm nay là Trúc Long, đang ngủ gật thì bị tiếng động lớn làm tỉnh táo hẳn, tưởng có kẻ đánh lén, nhìn thấy Thủy Kỳ Lân dưới đất thì giật mình, ái cha. Lão đại, sao lại ngã sấp mặt thế này? Trúc Long thật là đúng kiểu bình vôi không mở lại mở bình trà, Thủy Kỳ Lân tức đến phun ra một ngụm lão huyết, khí tức uể oải rồi hôn mê luôn. Trúc Long lại như kẻ ngốc, điên cuồng lắc người Thủy Kỳ Lân. Long Vương nhìn hai tên kỳ ba này mà đau đầu xoa trán, chẳng hiểu sao lúc trước lại nhận chúng làm đồ đệ. Trúc Long, cái thằng danh này đừng lắc nữa, bần đạo sắp bị ngươi làm cho tan xương nát thịt rồi. Thủy Kỳ Lân vừa dứt lời, Trúc Long buông tay, thân hình đồ sộ của hắn rơi bịch xuống đất. Thủy Kỳ Lân âm trầm nhìn Trúc Long. Trúc Long thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, vội vàng siết chặt vạt áo, "Trúc Long, não ngươi bị lợn ăn rồi à?" Tại nhân gian, lão nhân tóc bạc nhìn cơn mưa lớn không dứt, lo âu nói, "Mưa thế này mãi thì sớm muộn cũng thành hồng thủy mất." "Phụ thân, năm nay hoa màu lại mất trắng rồi." Một thanh niên lông mày sắc bén, mắt sáng như sao chậm rãi bước vào, giữa đôi mày ẩn chứa vương khí, người này chính là vị cuối cùng trong Ngũ Đế Đại Vũ. "Nhi tử, vi phụ đã chuẩn bị cho con một mối hôn sự, ngày gần đây sẽ thành hôn." Thời gian trôi qua, các bộ lạc đều tràn ngập không khí vui mừng vì hôm nay Đại Vũ thành hôn. Nhưng đây định sẵn là một đêm không ngủ, nước sông cuồn cuộn dâng cao, chớp mắt hóa thành sóng dữ vỗ thẳng vào bờ đê. Gió rít, mây đen bao phủ, cảnh trăng sáng bỗng chốc trở nên tối tăm mù mịt. Người canh gác thấy dị tượng vội chạy đến bờ đê xem xét, nhưng một đợt sóng lớn đã đánh gục hắn. Lúc này bộ lạc nhân tộc vẫn đang vui vẻ, không biết đại họa đã giáng xuống. Một tiếng động kinh hoàng phá tan sự yên tĩnh, xảy ra chuyện rồi. "Có chuyện lớn rồi." Một thiếu niên hớt hải chạy vào. Người ngậm thê thảm, nhìn là biết đã ngã lộn nhào nhiều lần. Đại Vũ thấy thế vội giữ lấy thiếu niên, đám đông đang náo nhiệt lập tức im lặng. "Có chuyện gì?" bình tĩnh nói. Thiếu niên hốt hoảng, "Thủy triều, đê vỡ rồi." Mọi người sững sờ, Đại Vũ không nói hai lời, cởi bỏ hỷ phục, cầm lấy nón lá treo trên tường rồi lao ra ngoài. Phụ thân Đại Vũ thấy vậy thở dài, "Đúng là tạo hóa trêu ngươi." Rồi ông già nua bước vào trong, đám thanh niên cũng tản ra, về nhà lấy dụng cụ chạy ra bờ đê. Khi Đại Vũ đến nơi, hoa màu đã bị nhấn chìm. Hắn nắm chặt nắm đấm, tâm trạng nặng nề. Dưới làn nước, một dị thú thân rắn chín đầu, mặt mày hung ác đang múa may, khiến nước hồ dâng cao nhấn chìm vạn mẫu lương điền. Thú này không ai khác chính là Tương Liễu, kẻ đã đào ngũ trong trận chiến nhân vu năm xưa, lẩn trốn dưới biển sâu đến nay mới tỉnh lại. Tương Liễu thấy nhân tộc dám xây nhà, trồng ruộng trên địa bàn của mình nên cố ý quấy phá. Tương Liễu nhìn ra đây là một nhánh của Đông Hải, năm xưa Ngao Quảng bị Long Vương đuổi khỏi thần đình, trên người chẳng có bảo vật gì, hắn đảo mắt liên tục, rồi lặn thẳng về hướng Long Cung. Một ngày nọ, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang giả vờ ngủ, cố ý không tiếp Tương Liễu, vì trong mắt lão, Tương Liễu chẳng khác gì chuột nhắt chạy ngoài đường, ai thấy cũng đánh, nay đến đây chắc chắn là có việc cầu cạnh. Tương Liễu thầm chửi rủa, cái thằng danh này dám bày đặt với lão tử, nếu không phải cần Đông Hải Long cung che chở, bần đạo đã phun nước miếng chết tươi ngươi rồi. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra hòa ái, phất tay một cái, hàng đống pháp bảo xuất hiện. Ngao Quảng lập tức trợn tròn mắt, không biết đạo hữu tìm bần đạo có chuyện gì. Long xà vốn một nhà, đạo hữu mời ngồi xuống chúng ta đàm đạo. Thái độ của Ngao Quảng quay ngoắt 180 độ khiến Tương Liễu khinh bì. Ngao Quảng đạo hữu, bần đạo hôm nay chỉ đến thăm người huynh đệ tốt thôi. Ngao Quảng cười đáp, đã nhận làm huynh đệ, hay là chúng ta kết bái tại đây luôn. Lời này đúng ý Tương Liễu nên hắn gật đầu đồng ý ngay. Ngao Quảng không khách khí thu hết pháp bảo vào khánh vân, vì giờ đã là người một nhà, đồ của Tương Liễu cũng là của lão. Tương Liễu thấy vậy, khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác. Nhiều ngày sau, Tương Liễu từ biệt Ngao Quảng, hóa thành nhân thân đi lại trên phố phường nhân tộc. Thấy cảnh phồn hoa, hắn nảy sinh lòng ghen ghét, cho rằng thế giới này đáng lẽ thuộc về vu tộc. Hắn phất tay, pháp lực cuộn trào, phun ra vạn thiên thủy châu vào khu phố rồi cười lớn biến mất. Người dân uống phải nước đó đều tử thương thảm trọng, khiến Đại Vũ luống cuống tay chân. Long Vương cảm nhận được khí tức Tương Liễu, nở nụ cười giễu cợt, bản hoàng cứ tưởng ngươi không ló mặt ra, hóa ra là trốn ngay dưới mắt ta. Không gian dao động, Long Vương bước ra từ hư không, mới vạn năm mà linh lực nhân gian đã tiêu tán đến mức này sao? Hắn cảm thán một tiếng rồi hiện thân trên một ngọn cây cổ thụ. Chớp mắt một cái mà tiểu gia hỏa năm nào đã lớn thế này rồi. Long Vương nhìn Đại Vũ đang lo âu bên bờ đê với ánh mắt nhu hòa. Đại Vũ không biết đã bao lâu không ngủ, nhân tộc lúc này đang thù trong giặc ngoài. Long Vương kết ấn, đưa một đạo linh lực vào người Đại Vũ. Đại Vũ vô tình ngủ thiếp đi, gặp Long Vương trong mộng. "Vũ Nhi, còn nhớ bản hoàng không?" Đại Vũ thấy Long Vương thì kích động quỳ sụp xuống, "Sư phụ." Long Vương dùng pháp lực nâng hắn dậy, Đại Vũ, gặp khó khăn gì mà bi thương như vậy? Đại Vũ thở dài, nhân tộc thù trong giặc ngoài, không rõ nguyên nhân mà tộc nhân chết vô số, lòng người hoảng loạn. Long Vương cười, yên tâm, kẻ thù ác sắp hiện hình rồi, để bản hoàng xem thời gian qua con có quên những gì ta dạy không? Đại Vũ cười rạng rỡ trở lại, đồ nhi sao dám quên? Hắn chấn động hai tay, huyền hoàng chi khí phát tiết, thân hình hóa thành lưu quang. Sáng hôm sau, Đại Vũ tỉnh dậy với sự tự tin tràn đầy, dù lúc này hắn vẫn chưa kế vị. Đại Vũ, con nên nghỉ ngơi đi, tiếng ngáy đêm qua còn dữ dội hơn sóng biển đấy. Đại Vũ đỏ mặt không biết đáp sao, nhưng hắn đã có được tin tức hữu dụng từ Long Vương. Tộc trưởng hôm nay có ở đây không? Sau khi thảo luận với Long Vương, hắn đã biết cách trị thủy, giờ chỉ thiếu người giúp sức. Đại Vũ, tìm tộc trưởng có việc gì? Lúc này mọi người đều tập trung ra cố đê điều, chưa nghĩ đến kế lâu dài. Đê chỉ ngăn được tạm thời, sớm muộn cũng bị phá. Bần đạo đã có cách trị thủy rồi. Đại Vũ mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác, chạy thẳng về thôn. Thuần Đế nghe vậy thì đứng bật dậy, run rẩy hỏi, Đại Vũ, phương pháp của con là gì? Lão hiểu rõ nếu chỉ đắp đê, nhân tộc sẽ chết đói vì thủy tai. Bần đạo muốn khơi thông Hà đạo. Thuần Đế nhíu mày hồ nghi, Đại Vũ, khơi thông Hoàng Hà mất rất nhiều thời gian, con vừa thành hôn, việc này lại hiểm nguy muôn phần, con thực sự muốn làm sao? Đại Vũ kiên định, không thông được Hoàng Hà, bần đạo không còn mặt mũi nào nhìn phụ lão. Thuần Đế thở dài, hồng hoang rộng lớn, đi cả năm chưa chắc hết, Đại Vũ muốn khơi thông Hoàng Hà có chút viển vông, nhưng nhìn sự kiên định của hắn, lão không cản nữa, nếu con đã quyết, bần đạo ủng hộ hết mình. Đại Vũ chỉ xin vài tộc nhân và ít dụng cụ rồi lên đường. Hắn đi ngang qua nhà nhưng không vào, tạo nên điển tích ba lần đi ngang nhà mà không vào. Dù bị nghi ngờ, Đại Vũ vẫn lẳng lặng vác dụng cụ bắt đầu hành trình. Long Vương luôn ẩn thân trong hư không dõi theo, nhờ nỗ lực, nước bắt đầu rút, Tường Liễu thấy vậy thì khó chịu, thằng nhóc khá lắm. Nhưng tưởng thế là xong sao? Hắn chạy đến Long Cung, khiến Ngao Quảng tràn trọc, thủy triều lại dâng cao. Long Vương nhíu mày, Ngao Quảng kia đúng là cái họa, nhưng nếu giết lão thì lấy ai trấn giữ Đông Hải? Hắn nảy ra một ý hay, Đại Vũ, bản hoàng phải đi vài ngày, nhớ kỹ lời ta, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Long Vương kể chuyện Tường Liễu cho Đại Vũ, rồi dặn, Tường Liễu chỉ là một loại rắn dị chủng, khi hắn xuất hiện, chỉ cần rắc hùng hoàng lên bản thể hắn. Lúc đó hắn không phát huy được thực lực Đại Vũ, còn có thể tự tay chém chết hắn. Long Vương không nói thêm vì sợ phạm thiên đạo, rồi xé rách không gian rời đi. Một ngày, mây đen kéo đến, gió rít gào. Đến rồi, Đại Vũ bình tĩnh bảo mọi người rời đi, nhìn chằm chằm vào mây đen, Tường Liễu, bần đạo biết ngươi đến rồi, sao không dám hiện thân? Thằng nhóc miệng còn hôi sữa, biết danh bần đạo thì mau chạy đi. Đại Vũ cười nhạo, Hình Thiên năm đó cũng cuồng vọng như ngươi, cuối cùng vẫn bị Phục Hy trấn áp. Bần đạo chỉ biết trận chiến đó có kẻ nhát như cái, trốn biệt tâm mới thoát được một kiếp. Tường Liễu lộ ra thân thể khổng lồ, vũ khí ngút trời, tiểu nhi vô chi, tìm chết. Đại Vũ tiến tới, tay giấu sẵn thứ gì đó sau lưng. Tường Liễu đang giận dữ không để ý, chỉ muốn giết chết Đại Vũ. Chết đi cho bần đạo. Lão sư, Đại Vũ thẫn thờ nhìn bóng Long Vương biến mất, rồi quay lại bờ đê. Hắn nhìn cây kim châm trong tay, tuy nhìn tầm thường nhưng đồ Long Vương để lại chắc chắn không đơn giản. Trong hư không, tộc trưởng ngươi luôn hỏi Long Vương, tại sao không dạy hắn cách dùng luôn? Bản hoàng luyện tạo thanh khí đã trái thiên đạo, nếu còn dạy cách dùng sẽ bị thiên đạo phát giác, giáng sấm sét xuống hắn thì nguy. Tộc trưởng ngươi luôn gật đầu, nhưng hình như huynh vẫn còn điều gì chưa nói hết. Long Vương cười nhạt, bản hoàng ăn thịt thì cũng phải để Bắc Thiên Đình chút nước canh chứ. Hắn thầm cảm thán tộc trưởng ngươi luôn ra rồi nên lú lẫn. Tường Liễu chết, máu hắn biến đất thành uế thổ, ta e là nơi đó sẽ sinh ra hỏa hoạn. Nói xong, cả hai biến hóa thành thiếu niên và lão giả, đi dạo trên phố phường nghe người dân ca tụng Đại Vũ. Long Vương đạo hữu, thiếu niên đó có uy vọng thật cao. Tất nhiên rồi, Đại Vũ sẽ kế thừa đế vị, lập nên đế quốc đầu tiên của nhân tộc. 3 năm trôi qua, Đại Vũ đã hiểu ý đồ của Long Vương, làm chủ được như ý Kim Cô Bồng. Một ngày, hắn lo lắng nhìn bản đồ, dù đã khơi thông nhưng triều cường vẫn thất thường. Tộc nhân báo cáo triều dâng không theo quy luật nào. Đại Vũ nắm Kim Cô Bồng, tự hỏi sư phụ để lại vật này có ý nghĩa gì. Tiếng hô lụt rồi, vang lên, hắn chạy ra bờ đê thấy Thuần Đế đã ở đó. Tộc trưởng, người đưa tộc nhân lên núi, bần đạo sẽ có cách. Thuần Đế dặn dò hắn rồi rời đi. Đại Vũ nhận ra thượng nguồn là Đông Hải, nơi Long tộc và tôm cay cá cống sinh sống, chỉ cần họ động đậy là nước dâng. Chẳng lẽ mình làm sai sao? Hắn cầm Kim Cô Bồng than thở, lão sư, sao người đi thanh thản thế, để lại đống rắc rối này cho con. Hắn không biết Long Vương đang quan sát với vẻ mặt âm trầm. Khi hắn cầm gậy, nước bỗng bình tĩnh, khi thu gậy, nước lại cuộn trào. Hắn hiểu ra Kim Cô Bồng có thể trấn áp sóng dữ. Hắn niệm chú cho gậy to lên, rồi tiến về phía Đông Hải. Long Vương bảo, đi thôi, bản hoàng vạn năm chưa hoạt động gân cốt, hy vọng Ngao Quảng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tại Đông Hải, Đại Vũ dùng Kim Cô Bồng trấn áp sóng thần. Tam Thái Tử dẫn quân tôm tướng cá hiện lên quát, kẻ nào dám làm loạn Đông Hải. Thấy là một thiếu niên nhân tộc, hắn cười nhạo rồi nảy sinh lòng tham với bảo vật, giao bảo vật ra, nếu không ta nhấn chìm ngươi. Đại Vũ vốn thấy áy náy vì trấn áp Đông Hải, nay thấy con trai Long Vương cũng một ruột tham lam thì hết áy náy, đúng là cha nào con nấy, hèn chi nước biển lại tai họa nhân gian. Tộc trưởng người lùn lo lắng, không giúp hắn sao? Đó là địa bàn Ngao Quảng đấy. Long Vương cười khẩy, đây là địa bàn thần đình của ta, bọn phản đồ Long tộc tuổi gì? Cứ để Đại Vũ luyện tay, trong Kim Cô Bổng có một lũ tàn hồn của ta, hắn không sao đâu. Long Vương chợt nhớ tới chuyện Na Cha đại náo Đông Hải vạn năm sau, nụ cười càng đậm. Bản hoàng cho Ngao Quảng 10 lá gan cũng không dám động tới đồ đệ ta. Tộc trưởng người lùn câm nín, Long Vương này hộ đoàn quá mức, chả trách không ai dám chọc Nam Thiên Đình. Muốn bảo vật của bần đạo, có giỏi thì đến mà lấy. Đại Vũ phát tiết sát ý, Tam Thái Tử cầm ngư xoa lao tới. Ngư xoa của Long Cung nghèo nàn, chỉ có chút linh lực. Đại Vũ dẫm chân lùi lại, rồi vung Kim Cô Bổng quét ngang. Tam Thái Tử bị đánh trúng eo, văng xa vạn dặm. Đại Vũ quát, cút hết cho bần đạo. Quân Tôm tướng cá bị đánh bay như sao xẹt. Tam Thái Tử quay lại, tiếp tục bị gậy đánh bay. Hắn kiên trì quay lại liên tục dù bị đánh sưng đầu mẻ trán. Đại Vũ mất kiên nhẫn, trấn áp luôn hắn dưới biển. Lúc này, Long Nguy khủng bố bao trùm, một con thanh long vạn trượng vọt lên, thằng nhóc, dám đánh con ta. Long Vương ở trên cao chỉ thầm, lão già không biết xấu hổ, đánh không lại hậu bối mà cũng khoe khoang. Hắn lén kết ấn lên Kim Cô Bổng, tỏa ra Long Uy khiến Ngọc Quảng đang đắc ý bỗng cứng đờ, rơi tõm xuống biển, sóng cao vạn trượng. Long Vương cười ha hả, tộc trưởng người lùn thì cạn lời. Ngao Quảng ngoi lên, cảnh giác nhìn quanh, là ảo giác sao? Lão quát Đại Vũ, nhân loại, dám trộm thanh khí Long tộc, biết tội chưa? Đại Vũ cười mỉa, bằng chứng đâu nói đây là đồ Long tộc. Ngao Quảng ngang ngược, cái gì ở Đông Hải đều là của Long Cung. Đại Vũ cười dài, lão Long Vương, bần đạo nể tình người có công giáng mưa nên không muốn kết oán, nếu còn ép người quá đáng thì đừng trách bần đạo vô tình. Ngao Quảng khinh thường, lũ kiến hôi nhân tộc lấy tư cách gì sống trên hồng hoang? Đại Vũ vung gậy đánh trúng đầu lão, khiến lão rơi xuống đất bị cát vùi lấp. Ngao Quảng bay lên, tức giận vì bị một con kiến làm nhục. Lão quật đuôi, Đại Vũ dùng gậy đỡ nhưng vẫn bị văng xa vạn dặm. Ngao Quảng nhìn Kim Cô Bổng với vẻ tham lam. Long Vương âm trầm, lão già này dám mơ tưởng đồ của ta, bản hoàng phải đi thăm hỏi lão một chuyến mới được. Ngao Quảng gầm lên, tiếng giống làm Đại Vũ đau đớn gục xuống cát, máu chảy ra từ thất khiếu. Long Vương định xông ra nhưng bị tộc trưởng người lùn giữ lại, chưa đến lúc, huynh muốn hắn chết dưới thiên lôi sao? Đại Vũ gượng dậy, vẻ mặt bi tráng. Ngao Quảng đòi dao gậy sẽ tha mạng. Đại Vũ ném gậy ra, rồi niệm chú cho gậy to lên như cột đình, đập trúng Ngao Quảng khiến lão phun máu. Ngao Quảng điên cuồng tấn công, đánh Đại Vũ tơi tả. Khi lão định nhặt gậy, một bàn chân giẫm lên nó. Kẻ nào? Ngao Quảng nghe giọng nói quen thuộc thì run rẩy, ngẩng đầu thấy Long Vương đang cười. Tổ, Long Vương đạo hữu. Long Vương nhặt gậy lên, ngươi nói đây là đồ Đông Hải. Sát ý trong mắt Long Vương khiến Ngao Quảng rung mình, nhưng lão vẫn liều, đúng, đây là đồ Đông Hải. Long Vương mắng chửi lão một trận rồi dùng pháp lực đỡ Đại Vũ dậy. Ngao Quảng vẫn cố cãi là Đại Vũ trộm đồ. Long Vương hỏi, ngươi biết hắn là ai không? Ngao Quảng khinh khỉnh, một con kiến hôi nhân tộc. Kiến hôi, hắn là đệ tử của bản hoàng đấy. Ngao Quảng sững sờ, định chạy nhưng Long Vương đã tung một cú đấm móc khiến lão bay lên trời, ngồi xuống đó cho bản hoàng, đệ tử ta mà có mệnh hệ gì, ta chảm ngươi tại đây. Ngao Quảng hăm dọa sẽ khai chiến với Bắc Thiên Đình, Long Vương cười điên cuồng, khai chiến. Bản hoàng cho Hạo Thiên 7 lá gan hắn cũng không dám. Ngươi nghĩ mình là ai mà đại diện được cho Bắc Thiên Đình? Lời Long Vương như dao đâm vào tim Ngao Quảng. Đại Vũ tỉnh lại, gọi, lão sư. Ngao Quảng thầm hối hận vì không giết Đại Vũ sớm hơn. Long Vương đưa gậy cho Đại Vũ, làm việc con cần làm đi, ở đây có bản hoàng trấn áp. Đại Vũ bay lên Đông Hải, dùng gậy hóa thành cột thông thiên. Ngao Quảng định ngăn cản liền bị Long Vương tát một phát lệch mặt. Lão điên tiết hóa thành thanh long vạn trượng gầm thét, Long Vương cũng hóa rồng, uy thế áp đảo khiến muôn loài phủ phục. Vạn năm trước ta tha cho ngươi, nay ngươi lại biến bản ra lệ. Ngao Quảng vẫn cho rằng theo Hồng Quân mới là chính thống. Long Vương mắng lão tầm nhìn hạn hẹp, bao năm làm việc cho Bắc Thiên Đình mà chỉ được mảnh ao Đông Hải này. Long Vương quật đuôi đánh trúng đầu Ngao Quảng, khiến lão rơi xuống đáy biển, rồi lại tung lão lên. Ngao Quảng sợ mất mật, không dám đắc ý nữa. Long Vương thả lão xuống biển, cảnh cáo đừng có chấp mê bất ngộ. Tam Thái Tử thấy cha bị đánh thì hét quân Tôm tướng cá xông lên diệt Đại Vũ. Long Vương hừ lạnh một tiếng khiến hàng triệu quân Tôm cá nằm rạp xuống biển. Tam Thái Tử, bớt xương cuồng đi, nếu không kết cục sẽ không hay đâu. Hắn vất tay, nhấn chìm lũ Tôm cá xuống đáy biển, để Đại Vũ yên ổn trấn thủy. Nhất thời, thiên địa u ám, mây đen dày đặc che khuất bầu trời, vùng Đông Hải vốn đang gào thét bỗng chốc trở nên bình lặng. Ngay khi như ý Kim Cô Bổng hạ xuống, một tiếng rồng ngâm tức thì xé toạc cửu thiên. Pháp lực trong cơ thể Long Vương không kìm được mà cuồn cuộn dâng trào. Long Vương biết rằng luồng thần hồn bên trong như ý Kim Cô Bổng đang nói lời từ biệt với mình. Thấy vậy, hắn chẳng nói chẳng rằng, lật tay một cái, pháp lực cuồng bạo tuôn trào hóa thành một bàn tay khổng lồ. Đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve như ý kim cô bồng, tựa như đang an ủi đứa trẻ đi xa. Trong chốc lát, pháp lực tiêu tán, như ý kim cô bồng chìm sâu xuống đáy Đông Hải. Những con sóng dữ dội vốn có tức thì dịu lại rất nhiều. Đám thủy quái từng tác quái tác quái trong Đông Hải lúc này cũng im hơi lặng tiếng, không dám có bất kỳ cử động dị thường nào. Bởi lẽ, trên như ý kim cô bồng ẩn chứa uy áp của Long Vương, luồng uy áp này đối với lũ yêu ma chính là thiên địch chí mạng nhất. Ngay lúc này, hào quang bao phủ, tử khí từ trên cửu thiên rủ xuống, trường hồng quán nhật, tường thụy chi khí che phủ không gian, sen vàng mọc từ dưới đất, dị tượng đồng loạt nảy sinh. Một đám mây công đức khổng lồ từ chân trời trôi tới, Long Vương lật tay thu lấy một phiến, sau đó đem toàn bộ rót vào người Đại Vũ. Thấy vạn sự đã định, Long Vương liền lóe thân rời đi, không hề có bất kỳ giao lưu nào với Đại Vũ. Đợi khi Đại Vũ mở mắt, phát hiện nơi đây đã không còn bóng dáng Long Vương, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, sau đó cũng liền rời khỏi Đông Hải. Thế nhưng, lúc này Đông Hải Long Vương nhìn như ý kim cô bồng đang sừng sững trong Đông Hải, lòng lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Bảo vật mà bấy lâu nay khổ công tìm kiếm, giờ đây đứng sừng sững giữa Đông Hải, trấn áp vạn vật một cách triệt để. Trong Đông Hải, tất cả binh tông tướng cá đều không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, nếu muốn làm họa nhân gian thì chẳng khác nào tìm đường chết. Năm tháng trôi qua, đã mấy chục năm tròn. Trong những năm đó, Đại Vũ đã thành công kế vị đế vương, lập nên vương triều đầu tiên của nhân tộc nhà Hạ. Từ đó về sau, vận mệnh nhân tộc bắt đầu có những chuyển biến âm thầm. Long Vương và tộc trưởng tộc người lùn du ngoạn nhân gian mấy chục năm, tộc trưởng người lùn cuối cùng cũng hiểu được vì sao nhân loại lại cường thịnh. Từ thời đại đồ đá của viễn cổ hoang nhân đến thời đại đồ đồng hiện nay, mỗi bước đi đều trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Thậm chí trí tuệ của nhân loại cũng khiến tộc trưởng người lùn phải bội phục, thậm chí ở một số phương pháp rèn đúc, lão còn phải tham khảo thêm. Thế là tộc trưởng người lùn hóa thân thành một tráng niên, trực tiếp vào một tiệm rèn để học tập bí pháp tôi luyện suốt 10 năm dòng. Một ngày nọ, khi đang học tập thối luyện chi pháp, một luồng truyền âm đột nhiên vang lên bên tai lão, đạo hữu, ta phải đi rồi. Tiếp theo lại có một vở kịch hay cần bản hoàng đi góp vui, không biết đạo hữu muốn tiếp tục ở lại nhân gian hay cùng bản hoàng đi một chuyến. Lời của Long Vương vừa dứt, tộc trưởng người lùn liền phất tay áo đi theo, đối với vở kịch hay trong miệng Long Vương, lão không hề có chút do dự nào. Long Vương thấy vậy, trên mặt nở nụ cười nhạt. Tộc trưởng người lùn tuy là học kỹ thuật luyện khí của nhân loại, nhưng cũng đồng thời giúp đỡ nhân loại phát triển. Một ngày nọ, chư thần thiên đình tấp nập hạ phàm vì tiên đoán được ở nhân gian có một mảnh bảo địa cần trấn áp. Mảnh đất đó chính là nơi năm xưa chém giết Tương Liễu, bị tiên huyết làm cho u uế. Nhất thời thiên địa rung chuyển, mây đen giăng kín che trời lấp đất, thỉnh thoảng lại có những tia thần lôi giáng xuống. Long Vương thấy vậy, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói, mấy vị thần tiên Bắc thiên đình này thật là cao điệu nha. Lẽ nào sợ bản hoàng không biết bọn chúng xuống nhân gian sao? Ngay sau đó, thân hình Long Vương lóe lên, biến mất vào hư không, cứ như chưa từng xuất hiện. Tam Thanh dẫn đầu đại quân thiên binh thiên tướng đến nơi Đại Vũ chém chết Tương Liễu năm xưa, vừa tới nơi liền ngẩn người. Đập vào mắt là một lão giả đang nằm trên một cái cây không dễ, tay cầm mấy vỏ liệt tử. Mấy vị đạo hữu, vạn năm không gặp, có còn nhớ bản hoàng không? Tam Thanh đầy nghi hoặc nhìn lão giả trước mắt, trong ký ức của họ không hề có bất kỳ đoạn thông tin nào về lão giả này. Không biết đạo hữu là ai, vì sao lại quen biết bần đạo? Thái Thanh lão tử nghiêm túc nhìn lão giả, bởi lẽ nơi đây là vùng đất ô uế, thứ có thể sinh tồn ở đây tuyệt đối không đơn giản. Long Vương nghe vậy liền cười hi hi, rồi sực nhớ ra lúc này mình đang dùng ảo thuật. Mấy vị đạo hữu chớ hoảng, lát nữa chắc chắn các ngươi sẽ nhớ ra bản hoàng thôi. Chỉ thấy lão giả xoay người, pháp lực toàn thân cuộn trào, một luồng uy áp bành trướng tức thì ập đến. Trong phút chốc, kim quang tỏa sáng rực rỡ, hào quang bao phủ, sinh vật trong vòng vạn dặm đều phủ phục sát đất, không dám có chút bất kính. Khi kim quang tan đi, một nam tử tuấn giật mặc long bào, mày kiếm mắt tinh hiện ra trước mắt. Đồng tử của Tam Thanh co rụt lại, trên mặt Thái Thanh lão tử thậm chí hiện rõ vẻ sợ hãi. Người này không ai khác, chính là Long Vương đã du ngoạn nhân gian mấy chục năm nay. Ba vị đạo hữu, vạn năm không gặp, bản hoàng rất nhớ các ngươi, không biết vạn năm qua ba vị vẫn khỏe chứ? Lời Long Vương vừa dứt, trong lòng Tam Thanh lập tức hiện lên một ý nghĩ, chỉ cần không có Long Vương đạo hữu ngươi tồn tại, thiên đình tự nhiên sẽ vô cùng yên ổn. Tam Thanh vốn luôn thắc mắc vì sao suốt vạn năm qua Long Vương không có hành động gì. Hôm nay vừa gặp mới biết Long Vương đã xuống phàm trần từ bao giờ, mà vạn năm qua họ lại luôn đề phòng Long Vương tập kích. Lão mặt của Thái Thanh lão tử run rẩy vài cái, sau đó lại nặn ra nụ cười, không biết Long Vương đạo hữu ở đây có việc gì quan trọng chăng? Thái Thanh lão tử cẩn thận hỏi, sợ rằng Long Vương lại nhắm vào mảnh đất ô uế này. Dù sao khí vận của Bắc Thiên Đình vốn chẳng còn nhiều, hiện tại khó khăn lắm mới có một việc tốt, không thể để Long Vương nẫng tay trên một lần nữa. Mấy vạn năm trước, bản hoàng thấy nơi này sơn hà tú lệ nên muốn uống say một trận, không ngờ ba vị đạo hữu lại đến tìm bản hoàng tại đây, bản hoàng thật cảm động quá. Tam Thanh nghe vậy thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Ba vị đạo hữu đừng kích động. Tam Thanh đen mặt, trong lòng thầm mắng, kích động cái quái gì. Tuy nhiên, quậy thì quậy, Tam Thanh vẫn phải cười đón tiếp, không dám có chút ý nghĩ nghịch ý nào. Long Vương thấy ba người thật vô vị, bèn nhàn nhạt hỏi, không biết ba vị đạo hữu hạ giới hôm nay là vì việc gì? Thái Thanh lão tử nghe vậy liền bật chế độ lừa phỉnh, hòng dụ Long Vương đi nơi khác, bần đạo hạ giới là để tạo phúc cho bách tính phương này. Hậu thổ đại địa thấy nhân dân sống khổ sở nên sai bần đạo xuống giúp một tay. Lời Thái Thanh lão tử chưa dứt, sắc mặt Long Vương đột nhiên trầm xuống, tạo phúc cho lê dân bách tính. Thái Thanh lão tử, lời này mà ngươi cũng dám thốt ra sao? Thái Thanh lão tử cứng đờ mặt, lòng dâng lên nỗi sợ hãi, thầm kinh hãi đại sự bất ổn. Cút cho bản hoàng, Long Vương đánh người chưa bao giờ cần lý do, tất cả đều tùy tâm, hễ ai dám khiến Long Vương không vui thì hãy đợi cuồng phong bạo vũ tẩy lễ đi. Thái Thanh lão tử không kịp phòng bị Long Vương đấm thẳng một quyền vào mặt ra. Trong chốc lát, Thái Thanh lão tử lăn lộn bay ra xa vạn dặm, đâm sầm vào dãy núi trùng điệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ thấy vậy thì mặt đen lại, thầm mặc niệm cho Thái Thanh lão tử. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ nhưng không dám lộ ra, còn Thông Thiên giáo chủ thì chỉ mong hai người kia gặp xui xẻo. Ánh mắt Long Vương chuyển hướng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến hắn cứng người, không biết nên làm thế nào. Dưới góc nhìn của Nguyên Thủy, lần hạ giới này quả thực là để tạo phúc cho dân. Dù linh lực phàm gian đã tán nhưng vẫn còn nhiều yêu ma đổ sát bách tính, là vật không nên tồn tại ở nhân gian. Nhưng con người yếu ớt không thể chém giết hết chúng, máu tương liễu chảy qua nơi nào đều mang uy áp oán khí mạnh mẽ, dùng để xây phong ma tháp là thích hợp nhất. Vì vậy Tam Thanh mới nghe lệnh Hạo Thiên dẫn thiên binh hạ giới xây tháp. Chỉ là Tam Thanh nói năng hơi hoa mỹ một chút, xây tháp thì ba người họ cũng thu được công đức cực lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản hoàng cho ngươi thêm một cơ hội, ba người các ngươi hạ giới rốt cuộc là vì chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đến lúc này vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, thản nhiên đáp, bần đạo quả thực vì tạo phúc thiên hạ lê dân mà hạ giới. Lời chưa dứt, hắn đã hóa thành một luồng lưu quang biến mất phía chân trời, khoảnh khắc sau đã đâm thẳng vào Bách Vạn Đại Sơn. Thái Thanh lão tử đầy nhếch nhác bò ra từ đống đất đá, nhìn về phía Long Vương đầy u ám, nhưng một tiếng nổ lớn khiến lão tỉnh táo lại không ít. Ngay sau đó, đập vào mắt là Nguyên Thủy Thiên Tôn nằm như chó chết giữa đống vụn đá. Thái Thanh lão tử không kịp nghĩ nhiều, vội kéo Nguyên Thủy ra. Dù hai người vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn không dám chạm vào cái vảy ngược của Long Vương, bởi đây mới chỉ là trừng phạt nhỏ. Lúc này, Long Vương đột nhiên nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ với vẻ mặt âm trầm. Thông Thiên chẳng nói chẳng rằng, đem hết nguyên do xuống phàm trần khai sạch sành sanh. Thái Thanh lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bay tới nơi, thấy Thông Thiên vẫn bình an vô sự thì mặt già co rụt lại. Long Vương nhìn hai kẻ nhếch nhác kia, bĩu môi khinh bỉ, đã là thiên thần thì cũng phải biết điều một chút. Bản tính Tam Thanh vô lợi không dậy sớm, sao có thể vì bách tính mà hạ giới. Tam Thanh đen mặt, nói một cách dễ nghe thì đúng là đang tạo phúc, nhưng trong mắt Long Vương, họ chỉ vì mưu cầu công đức mà thôi. Thái Thanh lão tử nén giận, cười gượng nói, Long Vương đạo hữu, bần đạo sắp bắt đầu làm phép, xin ngài tránh mặt cho. Các ngươi cứ làm việc của mình, bản hoàng chỉ ở đây thưởng ngoạn phong cảnh nhân gian, tuyệt đối không quấy rầy ba vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn tính cách như băng sơn, lúc này lại không chịu nổi tinh khí của Long Vương, phá miệng mắng, Long Vương, bần đạo nể mặt ngươi là thiên đế, không muốn tranh chấp quá nhiều, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Long Vương trực tiếp bổ sung nốt câu nói của Nguyên Thủy. Vạn năm trôi qua mà Tam Thanh vẫn chẳng có gì tiến bộ, mấy lời này Long Vương nghe phát ngán, thậm chí có thể đọc thuộc lòng. Sao lại nói nhiều như vậy? Bản hoàng đang nói chuyện tử tế, sao đạo hữu lại đối xử với bản hoàng như thế? Vạn năm không gặp, tu vi đạo hữu có tiến triển, muốn so tài với bản hoàng chút không? Lời của Long Vương đầy vẻ trào phúng, Thái Thanh lão tử mặt mày u ám, còn Thông Thiên giáo chủ vẫn giữ vẻ xem kịch vui. Dù ba người ở thiên đình vạn năm, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, Thông Thiên và Nguyên Thủy vẫn luôn có hiềm khích không thể hóa giải. Thái Thanh và Nguyên Thủy nhìn nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng lao về phía Long Vương. Nhất thời, pháp lực hai người cuộn trào, nhưng Long Vương vẫn ung dung, không chút căng thẳng. Đột nhiên, Long Vương trợn mắt, một luồng uy áp khủng khiếp hiển hiện giữa thiên địa. Hắn lật tay, pháp lực cuồng bạo hóa thành đại thủ khổng lồ. Mây đen che lấp mặt trăng, cuồng phong cát bụi mịt mù. Ngồi xuống cho bản hoàng. Theo tiếng gầm của Long Vương, đại thủ đập xuống, Thái Thanh và Nguyên Thủy bay lên chống đỡ. Oanh, một tiếng nổ vang dội thiên địa, bụi mù vạn trượng cuộn dâng. Thông Thiên giáo chủ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, không cảm nhận được chút hơi thở nào của hai vị sư huynh. Long Vương lại cảm thán, kém quá. Thông Thiên nhìn cảnh tượng đó mà đen mặt, nghe Long Vương nói xong thì không biết nói gì thêm. Một dấu bàn tay khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, Thái Thanh và Nguyên Thủy nằm bẹp dưới đó. Long Vương, Thái Thanh lão tử nhếch nhác bò dậy, mặt không còn vẻ ôn hòa mà đầy phẫn nộ. Tam Thanh đấu với Long Vương vô số lần nhưng chưa bao giờ thắng. Huống chi lúc này Thông Thiên đã rời khỏi hàng ngũ Tam Thanh, nếu Thông Thiên giúp một tay, họa chăng Long Vương còn chút kiêng kè vì Chu Tiên kiếm trận. Thái Thanh lão tử, gọi bản hoàng có việc gì? Long Vương miệt thị nhìn hai kẻ trước mắt, hắn biết họ đã bị ép đến đường cùng. Nhưng kiến hôi vẫn là kiến hôi, dù có thần khí cũng không thể giết nổi đại tượng. Thái Thanh và Nguyên Thủy nhìn nhau, tung ra Thái Cực Đồ và bàn cổ phiên. thái cực trận đồ che phủ thiên địa, tinh tú cũng trở nên mờ nhạt. Phong hỏa lôi điện và ngũ hành chi lực tràn ngập không gian như muốn diễn hóa một thế giới mới. Khi bàn cổ phiên xuất hiện, huyết khí bao trùm, cả thế giới đỏ rực như vừa trải qua một cuộc sát lục, kẻ nào tâm thần không định sẽ bị huyết khí lây nhiễm. Thái Thanh và Nguyên Thủy lần này thực sự đã dốc toàn lực để đánh giết Long Vương. Hai món pháp bảo vốn không tương dung nay lại tâm ý tương thông, liên kết lại vây khốn Long Vương. Long Vương cười nhạt, không ngờ hai người lại chuẩn bị hậu lễ như thế cho bản hoàng. Đã vậy, bản hoàng xin nhận tất. Dứt lời, Long Vương chấn động hai tay, pháp lực cuồng bạo, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, thí thần thương, 36 khỏa định hải thần châu, thiên long thánh hoàng kiếm lần lượt hiện hiện sau lưng. Thái Thanh và Nguyên Thủy nhìn mà mặt già co rụt lại. Gia sản của Long Vương quá dày, so với hắn, hai món pháp bảo của họ thật thảm hại. Hai người vốn là đồ đệ của đạo tổ Hồng Quân, nay trước mặt Long Vương chẳng khác nào tiểu tăng cầm bát xin cơm, khiến mặt họ đỏ bừng vì xấu hổ. Bản hoàng khuyên hai vị đừng cười quá sớm, cảnh tiếp theo sẽ khiến hai vị mất hồn mất vía đấy. Giọng Long Vương xuyên qua hư không lọt vào tai hai người, khiến họ ngẩn ngơ. Lẽ nào Long Vương biết bần đạo trốn ở đâu? Thái Thanh kinh ngạc nhìn vào trận pháp, thấy Long Vương vung Thiên Long Thánh Hoàng kiếm chỉ thẳng vào nơi mình đang ẩn nấp. Hai người tự an ủi rằng hắn chỉ đoán mò, nhưng họ quên mất bàn cổ phiên và thái cực đồ đều từ diêu bàn cổ hóa ra, khí tức không ai có thể nhìn thấu, trừ khi tu vi của Long Vương đã đạt đến mức thâm sâu khôn lường. Long Vương vung tay, các món pháp bảo đồng loạt lao đi. Bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa, thần quang tỏa ra, uy lực khủng bố tràn đi như chiều dâng. Rắc, một tiếng động nhỏ vang lên, Long Vương nghe thấy liền nở nụ cười chế nhạo. Thái Thanh và Nguyên Thủy vốn đang lo lắng, thấy thần quang tan đi mà thái cực đồ và bàn cổ phiên vẫn nguyên vẹn thì mỉm cười đắc ý, Long Vương, bần đạo xem ngươi còn cách nào. Long Vương thản nhiên, không sao, bản hoàng để các ngươi đắc ý một lát nữa ngay cả cơ hội khóc cũng không có đâu. Hắn giống lên, phá cho bản hoàng. Những vết nứt nhỏ li ti lúc nãy bỗng chốc lan rộng. Giây tiếp theo, Long Vương hiện thân trước mặt hai người, khiến họ chết lặng. Hai vị đạo hữu không cười nữa sao? Hắn xuất hiện chớp nhoáng, tung hai quyền trúng bụng Thái Thanh và Nguyên Thủy. Oa, hai ngụm máu phun ra, họ hóa thành lưu quang bay mất tích. Khi bò ra từ đống đá vụn, Long Vương đã đứng trước mặt, nhìn từ trên cao xuống đầy thương hại, vạn năm qua, dù hai người sát phí khổ tâm thì rốt cuộc cũng chỉ là một ruột cá mẻ một lứa. Long Vương vung nắm đấm như sao băng nện vào mặt Nguyên Thủy. Thái Thanh thấy cảnh đó thì mặt mày xám xịt, quay sang cầu cứu Thông Thiên giáo chủ, lẽ nào đệ quên tình nghĩa năm xưa rồi sao? Tình nghĩa, đạo hữu đang bàn tình nghĩa với bần đạo sao? Thái Thanh lão tử, người xứng sao? Tam Thanh cùng chuẩn đề, tiếp dẫn năm người lúc này trông như huynh đệ tình thâm, bàn bạc đối sách nhưng thực chất bên trong mỗi người đều có tính toán riêng. Chuẩn đề và tiếp dẫn không tiếc chịu thiên đạo phản phệ để thăm dò thiên cơ, sao có thể dễ dàng chia sẻ? Họ muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt khí vận của Xiển giáo và Tiệt giáo để làm mạnh Tây Phương giáo. Thái Thanh và Nguyên Thủy nghe xong phân tích của chuẩn đề thầy cũng khớp với cảm ứng của mình nên tạm tin. Họ giờ là thánh nhân nên không sợ kiếp nghiệp, chỉ muốn nhanh chóng thu thập công đức. Thông Thiên giáo chủ không nói nhiều, chỉ cầu bí pháp tị kiếp. Tiệt giáo môn đồ đông đúc, khí thế đang mạnh, chỉ cần giúp môn hạ tránh thiên kiếp là được. Tuy nhiên, năm người này trong lòng đều hiểu rõ không thể tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn. Long Vương vừa có suy nghĩ thì bị tiếng gọi đại ca ngắt lời. Thủy Kỳ Lân vừa gọi như sấm vừa hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy kích động. Long Vương ôm đầu thở dài, không hiểu tu luyện vạn năm rồi mà tính cách vẫn hấp tấp như vậy. Nhìn ra xa, Nguyên Phượng và Trúc Long cũng lục tục kéo đến. Thủy Kỳ Lân hỏi ngay, đại ca có cảm ứng được thiên đạo khí cơ vừa rồi không? Long Vương bình thản chờ mọi người đông đủ mới hỏi, chắc chư vị đạo hữu đều vì tia thiên đạo khí cơ đó mà đến. Nguyên Phượng đáp, đúng vậy, thiên cơ thoát ẩn thoát hiện khiến người ta bất an. Thủy Kỳ Lân và những người khác đều gật đầu tán thành. Long Vương trầm tư, phong thần đại chiến vốn là tiên đạo đại kiếp. Bao nhiêu tiên thần sẽ phải tử vong hoặc rớt cảnh giới. Tiên thiên tam tộc của họ từng trải qua Long Hán đại kiếp, may nhờ có mình mà né được mấy triệu năm, nay lượng kiếp tích lũy lại đến. Long Vương nhìn mọi người nói, các vị chớ hoảng, lượng kiếp lần này là đại kiếp tiên đạo, các người bất an là bình thường. Nhưng đã vào Nam Thiên Đình của ta tự có cách giúp các người độ kiếp. Đại ca đã có đối sách, Nguyên Phượng nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Long Vương giải thích, lượng kiếp sinh ra là do đại đạo dần ổn định, linh khí và vận khí loãng đi, người tu đạo quá nhiều gây mất cân bằng. Kế sách hiện nay là phải thuận ứng thiên đạo, một mặt tham gia trợ kiếp thu công đức, mặt khác phải tranh đoạt khí vận. Mọi người đều gật đầu, nhưng giờ vẫn còn sớm, chớ vội. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.